Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Phùng Viễn Sơn nhướng mày, "Ê, anh nói sai hả?" Thẩm Vân Thư bị anh vâng với một cách bình tĩnh như vậy, vành tai càng lúc càng nóng bừng, cô dùng sức nơi cánh tay, nghiêng người ghé sát lại, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi anh. Phùng Viễn Sơn vì cô đột ngột đến gần mà nhất thời không động đậy. Thẩm Vân Thư lại cắn nhẹ môi anh một cái rồi mới rời đi, lùi lại một khoảng, bất động nhìn tai anh. Một lúc lâu sau, mặt mày cong cong khẽ nói, làm sao bây giờ, anh Viễn Sơn, anh cũng đỏ bừng rồi. Phùng Viễn Sơn nhìn cô chòng chọc, ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Thẩm Vân Thư bây giờ không còn sợ anh lắm, dù sao anh cũng sắp đi rồi, lại đi mất một tháng, bây giờ không thể làm gì cô được, đợi một tháng sau anh về, cơn giận cũng đã tan biến. Cô học theo dáng vẻ của anh, cũng từ từ xoa nắng vành tai anh, ghé sát vào anh hơn, vì vậy là anh nói dối, hay là đang xấu hổ. Thẩm Vân Thư đã nếm trải cái giá của việc tự lượng sức mình khiêu khích anh, dù chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, anh chỉ dùng môi cũng có thể hành hạ cô đến mức chỉ còn biết cầu xin tha thứ. Trong giấc ngủ, Thẩm Vân Thư mơ thấy tay cô bị anh ghì chặt vào tai anh kìm lấy eo cô, mút mát môi lưỡi cô, hồn đến mức cô không thở nổi một chút nào. Cuối cùng, cô cũng không phân biệt được là tay cô nóng hơn, hay tai anh nóng hơn, nhưng tất cả sự nóng bỏng đó đều không sánh bằng thứ đang chạm vào eo cô. Nóng đến mức xương sống cô cũng run rẩy. Thẩm Vân Thư đang ngủ chợt mở bừng mắt, nhìn trần nhà tối đen như mực, hơi thở mang theo sự gấp gáp và bỏng rát. Tiểu Tri Ngôn bên cạnh cô lơ mơ tỉnh dậy, dụi mắt lại gần, "Lê cô Út ơi, cô gặp ác mộng á." Ý thức vẫn còn mơ hồ của Thẩm Vân Thư được tiếng của Tiểu Tri Ngôn đánh thức, cô trở mình nhìn cậu nhóc, rồi kéo chăn cho nhóc, giọng nói vẫn còn mơ màng, "Ừ không có, cô Út không gặp ác mộng, không tính là ác mộng." Tiểu Tri Ngôn sờ mặt cô, "Lê cháu nghe thấy cô gọi tên Dượng Út. Cô nhớ Dượng Út rồi đúng không?" Thẩm Vân Thư hơi sững sờ. Tiểu Tri Ngôn thấy cô Út không nói gì, nghĩ rằng mình đoán đúng rồi, cậu nhóc mềm mại nói, "Lê cháu cũng nhớ Dượng Út rồi." Thẩm Vân Thư nhìn vào mắt cậu nhóc, "Lê Dượng ấy mới đi mấy tiếng thôi mà." Tiểu Tri Ngôn ngượng ngùng cười, "Lê nên cháu cũng không nhớ Dượng ấy nhiều lắm, chỉ một chút thôi." Thẩm Vân Thư dùng chăn bọc kín cậu nhóc rồi ôm vào lòng, đây là một đứa trẻ rất có nguyên tắc riêng của mình, trước mặt Phùng Viễn Sơn, đa số thời gian nhóc đều gọi chú. Bây giờ không trước mặt Phùng Viễn Sơn nữa, ngược lại nhóc một tiếng Ây Dượng Út, về hai tiếng Ây Dượng Út y gọi liên tục. Tiểu Tri Ngôn ghé vào tai cô thì thầm, "Lê cô Út ơi, trước khi Dượng Út đi, cháu lại tặng Dượng ấy một bông hoa nhỏ nữa đấy ạ." Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, "Lần này sao lại tặng Dượng ấy một bông hoa nhỏ nữa?" Tiểu Tri Ngôn ngáp một cái thật nhỏ, mắt ngái ngủ trả lời, "Lê Dượng Út nói với cháu là cô Út cũng giống cháu, cũng là một bạn nhỏ cần được chăm sóc, bảo cháu ở nhà thay Dượng ấy chăm sóc tốt cho cô Út. Cháu thích cùng cô Út làm bạn nhỏ, cháu cũng thích chăm sóc cô Út, giống như cô Út chăm sóc cháu vậy. Dượng Út tin cháu có thể chăm sóc tốt cho cô Út, cháu đặc biệt vui." Cậu nhóc vừa nói vừa giang hai cánh tay nhỏ mũm mĩm ra, khoa tay múa chân thể hiện mức độ vui mừng của mình. Thẩm Vân Thư hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh của nhóc, nghĩ đến cảnh hai người đàn ông, một lớn một nhỏ nói những lời này, lông mi cô vô thức run rẩy, trong mắt anh, cô rốt cuộc là một đứa trẻ nhỏ đến mức nào, hay khóc nhè, hay rơi nước mắt. Còn cần Tiểu Tri Ngôn chăm sóc cô, cũng không biết anh đã đi đến đâu rồi, thời tiết lạnh như vậy, trên tàu chắc chắn cũng không được ấm áp lắm, cô còn chưa xem anh mang theo những hành lý gì, có mang theo quần áo dày hay không, anh hẳn phải đến tối mai mới xuống tàu được, đợi anh gọi điện về, cô phải hỏi anh. Thẩm Vân Thư ghi nhớ những chuyện này trong lòng, bên tai nghe tiếng thở đều đặn và chậm rãi của Tiểu Tri Ngôn, mí mắt cũng dần nặng trĩu. Trưa ngày hôm sau, Thẩm Vân Thư ăn cơm trưa ở nhà xong, lại đẩy xe ra cửa. Hôm qua bức tường ở cổng lớn đã xây xong, chiều nay sẽ lắp cổng sắt, cô phải có mặt. Tiểu Tri Ngôn ở nhà theo bà cụ học đánh cờ vây, cậu nhóc hình như rất hứng thú với cờ vây, nhìn bà cụ bày bàn cờ, mắt không chớp một cái. Anh trai cô cũng thích cờ vây, nhưng hồi đó bận mưu sinh, bận nuôi cô, đừng nói là học, ngay cả thời gian xem người khác chơi cũng không có. May mà có bà cụ, vì cô chưa từng tiếp xúc với cờ vây, nên cũng không nghĩ đến việc Tiểu Tri Ngôn có thể có hứng thú về mặt này. Thẩm Vân Thư nghĩ bà cụ thích ăn chân giò hầm mềm như, lát nữa về cô phải ra tiệm thịt mua thêm vài cái chân giò, tối về hầm một nồi cho bà cụ. Thẩm Vân Thư tính toán công việc trong lòng, đóng chặt cửa lớn, vừa quay người lại, bị người đàn ông mặt mũi bầm dập đi tới dọa cho giật mình. Người đàn ông mặt mũi bầm dập này không ai khác chính là Tiền Chính Cương, người đã bị Phùng Viễn Sơn giơ một cước đá bay hôm đó. Tiền Chính Cương bị cú đá đó làm cho ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, về đến nhà lại bị bố vợ cầm gậy đánh một trận. Bố vợ của ông ta đã tuyên bố, nếu ông ta không đến tận nhà Phùng Viễn Sơn xin lỗi, tìm cách dàn xếp chuyện này, thì cứ cút thẳng khỏi nhà, bố vợ anh ta nói là làm, xe cộ, nhà cửa, tiền tiết kiệm trong nhà đều đứng tên vợ của ông ta, nếu ông ta thực sự cút khỏi nhà thì ngoài ngủ ở đường cái ra thì không còn chỗ nào để đi nữa. Ông ta ở nhà U Quốc một ngày, hai đêm liền không ngủ, hôm nay lại chần chừ cả buổi sáng, cuối cùng cũng cắn răng hạ quyết tâm, lái xe thẳng đến nhà họ Cố. Đại trượng phu có dũi được, ngày xưa Hàn Tín còn phải chịu nhục chui hán nữa là, cùng lắm thì quỳ xuống nhận lỗi thôi. Tiền Chính Cương nhìn Thẩm Vân Thư, cố gắng cười thật hiền lành, như chỉ là chị dâu nhỏ phải không? Thẩm Vân Thư cảnh giác nhìn ông ta, ngự ông là, Tiền Chính Cương nói, để tôi là bạn của ông chủ Phùng có ở nhà không? Thẩm Vân Thư trả lời, để anh ấy không có ở nhà, anh ấy đi xa rồi. Nếu ông có việc gấp tìm anh ấy, có thể để lại số điện thoại, lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho ông. Tiền Chính Cương vừa nghe Phùng Viễn Sơn đi xa nhà, hai tảng đá đè nặng trong lòng nhẹ đi một chút, bây giờ ông ta thực sự sợ gặp Phùng Viễn Sơn. Cú đá đó suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của ông ta, hiện tại Phùng Viễn Sơn lại không có ở đây, bố vợ có ép ông ta đến xin lỗi cũng vô ích, như vậy ngày ông ta bị đuổi khỏi nhà lại được lùi lại một chút. Ông ta liên tục xua tay, thì không cần, tôi không gấp, vậy thì đợi anh ấy về rồi nói. Thẩm Vân Thư không có cảm tình tốt với ông ta nói không cần, cô cũng không nói gì thêm. Tiền Chính Cương lại nói, để chị dâu nhỏ đi đâu vậy, hay để tôi chở em một đoạn, trời tuyết lớn thế này đường cũng khó đi. Thẩm Vân Thư chỉ đáp không phiền tới, Tiền Chính Cương cũng không vội vàng lấy lòng nữa, ông ta liên tục một ngày hai đêm không ăn uống được gì, bây giờ cơn đói ập đến, chỉ muốn tìm chỗ nào đó uống một bát canh dê nóng hổi, để bù đắp cho cái dạ dày đã chịu khổ hai ngày nay của ông ta. Thẩm Vân Thư đợi xe của Tiền Chính Cương đi xa, cô mới đạp xe thẳng đến nhà máy cơ khí, đạp đến đầu hẻm, một đám người đang vây kín đường, không biết đang làm gì. Cô xuống xe, muốn vòng qua bên cạnh, những người vây xem thấy cô, không hẹn mà đồng loạt dừng nói chuyện. Thẩm Vân Thư cũng nghe rõ tiếng của Chu Quế Ngọc trong đám đông, và một cô gái đang khóc nấc lên không ngừng. Chu Quế Ngọc lo lắng đến mức cái chân không được linh hoạt của bà ta cũng sắp nhảy lên rồi. Lê Tương Tương, bác gái đảm bảo với cháu, Vân Thư và Thời Lễ thực sự không có gì cả. Thời Lễ hồi đó có quan hệ tốt với anh trai con nhỏ đó, anh trai nó trước khi mất đã gửi gắm nó cho Thời Lễ. Thời Lễ thiện tâm, không tiện từ chối lời của một người sắp chết. Hai người nói là đang hẹn hò, thực ra Thời Lễ vẫn luôn coi nó như em gái mà chăm sóc thôi. Bà ta lại chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói, gì hơn nữa, bác đã xem bói cho chúng nó rồi, bát tự của chúng nó không hợp chút nào, thầy bói nói trước năm 24 tuổi, năm tuổi của Thời Lễ. Ngay cả tay của con bé đó cũng không được chạm vào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận may của thằng bé, cháu xem Thời Lễ lại thi đỗ đại học, lại thi vào cục quy hoạch, đây chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Tần Tương Tương ôm mặt khóc càng dữ dội hơn, cô ta vốn nghĩ anh ta là mối tình đầu của mình cũng là mối tình đầu của anh ta, họ là duyên phận tiền định. Ai ngờ trước cô ta, anh ta đã từng có một mối tình rồi, hơn nữa anh ta còn giữ đồ mà cô gái đó tặng, khi anh ta hẹn hò với mình, anh ta còn đeo chiếc khăn quàng cổ mà cô gái đó đang cho anh ta. Cô ta muốn đến xem cô gái đó rốt cuộc trông như thế nào, để anh ta cứ mãi nhớ nhung như vậy, anh ta còn ngăn cô ta không cho cô ta đến, Tần Tương Tương càng nghĩ càng ấm ức. Nếu không phải có nhiều người nhìn thế này, cô ta đã muốn ngồi xuống đất mà khóc luôn rồi. Chu Quế Ngọc kéo Chu Thời Lễ đang đứng im lặng bên cạnh, đi Thời Lễ, còn nói gì đi chứ? Chu Thời Lễ sớm đã bị Tần Tương Tương làm cho phát cáu, anh ta cứ nghĩ đứa trẻ được giáo dục từ gia đình tri thức cao sẽ là người hiểu chuyện, không ngờ lại chẳng khác gì một bà thím chanh chua đang gây rối giữa phố. Chu Thời Lễ không muốn mất mặt, vừa định cất bước đi thì chạm mắt với Thẩm Vân Thư đang đứng ngoài đám đông. Trên mặt Thẩm Vân Thư không có bất kỳ biểu cảm nào, cứ thế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta, nếu hôm nay anh ta dám không nói một lời mà bỏ đi, cô sẽ ném thẳng chiếc xe đạp vào người anh ta. Chu Thời Lễ bị ánh mắt đó của cô nhìn đến mức da đầu tê dại. Anh ta quay người gầm lên với Tần Tương Tương, thì tôi còn chưa nắm tay cô ấy được mấy lần, cô hài lòng chưa hả, cưới thì cưới, không cưới thì thôi. Cô nghĩ tôi muốn hầu hạ đại tiểu thư như cô à? Tần Tương Tương lớn đến từng này chưa từng bị ai gầm lên như vậy, cô ta dậm chân, xô đám đông chạy ra ngoài, Chu Quế Ngọc vội vàng đuổi theo. Ai cũng biết nhà họ Chu sắp cưới một cô con dâu thành phố rồi, bà ta không thể để công việc đã đến tay này bay mất. Những người vây xem trước tiên nhìn Thẩm Vân Thư, trong lòng có đủ thứ suy nghĩ. Sau đó lại nhìn Chu Thời Lễ, trong ánh mắt đều đồng loạt thêm một tầng khinh bỉ, những lời đàm tiếu lung tung về Thẩm Vân Thư trên phố đã lan truyền đến mức nào rồi, anh ta đã không chạm vào người ta thì không biết đứng ra nói một tiếng, đừng nói là đàn ông, ngay cả con người cũng không phải. Chu Thời Lễ cũng muốn đi, nhưng ánh mắt của Thẩm Vân Thư đã dìm chặt anh ta đến mức không thể nhúc nhích chân, không biết có phải là ảo giác của anh ta không, sao anh ta lại cảm thấy trên người cô bây giờ có khí thế uy áp bất động của Phùng Viễn Sơn, họ mới quen nhau bao lâu cơ chứ? Thẩm Vân Thư đẩy xe đến trước mặt anh ta, Chu Thời Lễ mấp máy môi định nói, Thẩm Vân Thư một cái tát trực tiếp giáng xuống mặt anh ta, giọng điệu rất bình tĩnh, cái tát này đáng lẽ phải giáng xuống mặt anh từ lâu rồi, hôm nay tôi bù cho anh, coi như nói với anh một tiếng cảm ơn anh đã tốt bụng buông tha cho tôi, không để tôi kết hôn với anh, nếu không nửa đời còn lại của tôi sẽ phải sống chung với một con súc sinh không biết là người hay quỷ. Không chỉ Chu Thời Lễ, những người khác cũng bị cái tát này của Thẩm Vân Thư đánh cho choáng váng. Ngoài đám đông truyền đến một giọng nói không nhỏ, nghe có vẻ hơi kỳ lạ, đánh hay lắm. Mọi người bị giọng nói này lôi kéo, cũng bừng tỉnh, mắt đều quay về bốn phía, nhưng trong cổ họng đều đồng thời phát ra một tiếng, ê đánh hay lắm. Thẩm Vân Thư không muốn nhìn Chu Thời Lễ thêm một cái nào nữa, cô nhìn cái hộp trên đất, muốn nhặt lên vứt hết vào thùng rác bên cạnh, eo còn chưa cúi xuống. Một người đàn ông đeo kính râm chen từ trong đám đông ra, lưng còng, eo khom, sợ ai nhận ra mình vậy. Ông ta ôm lấy cái hộp trên đất, rồi lau vết dầu canh dê dính trên miệng, nhỏ giọng hỏi Thẩm Vân Thư, ghê chị dâu, chị muốn vứt đi đâu? Thẩm Vân Thư nhận ra ông ta chính là người đàn ông mặt mũi bầm dập mà cô gặp ở cửa nhà. Tiền Chính Cương cũng không ngờ mình chạy đến uống canh dê lại gặp được một màn kịch lớn như vậy, ông ta vốn rất không phục chuyện phải xin lỗi Phùng Viễn Sơn. Ông ta có nói những lời khó nghe về vợ của anh là thật, nhưng ông ta cũng bị anh đá một cú, dù chưa gọi là huề, cũng không nên là ông ta phải đến tận nhà xin lỗi. Bây giờ ông ta mới biết trận đòn đó ông ta chịu vẫn còn nhẹ, nếu không phải ngại sau này còn có chỗ cần dùng đến Chu Thời Lễ. Ông ta đã muốn ném thẳng bát canh dê trong tay cùng với bát vào đầu Chu Thời Lễ rồi, cái thằng rùa con này hôm đó mà nói một câu gì đó, dù có cùng Phùng Viễn Sơn đánh ông ta một trận, thì hôm nay ông ta cũng không đến nỗi bị động như thế này. Mấy thứ trong thùng đó được Tiền Chính Cương đổ hết vào thùng rác không sót lại thứ gì, Thẩm Vân Thư đạp xe đi rồi, một đám người cũng tản đi sạch sẽ, còn Chu Thời Lễ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy mình bây giờ cũng chẳng khác gì cái thùng rác bên đường, ai đi qua nhìn thêm một cái cũng thấy ghét. Thẩm Vân Thư đợi cổng lớn được lắp xong, lại đi đến tiệm thịt mua chân giò, đạp xe về đến cửa nhà, trời đã nhá nhem tối, cô nhìn ánh đèn sáng ở cổng, tay nắm chặt tay lái xe, không đi vào trong. Tin tức ở trấn luôn lan truyền nhanh chóng, chắc chắn có người đã truyền lời đến tai bà cụ rồi, cũng không biết trong lòng bà cụ sẽ nghĩ thế nào. Bản thân cô dính vào chuyện này đã thấy ghê tởm, cô không muốn vì mình mà làm hại gia đình anh cũng bị người ta bàn tán. Tiếng cười của Tiểu Tri Ngôn từ trong sân truyền ra, cho cô chút dũng khí, Thẩm Vân Thư thẳng lưng, đẩy cửa sân bước vào, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy cô, chạy lon ton như một con quay nhỏ về phía cô, Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy cậu nhóc. Bà cụ cố cũng cười đi tới, nghe Tiểu Tri Ngôn vừa nãy còn hỏi cô út sao chưa về, quay đầu cái là cháu đã vào cửa rồi. Thẩm Vân Thư nhìn thấy ý cười trong mắt bà cụ, không hiểu sao, hốc mắt bỗng nhiên hơi cay, cô nắm lấy bàn tay bà cụ chìa ra trước, cố gắng nở một nụ cười. Bà cụ cố vuốt mái tóc bị gió thổi rối của cô, đi về đến nhà rồi ha, có bà ngoại ở đây, mình không sợ gì hết. Thẩm Vân Thư gật đầu, khóe mắt lấp lánh ánh nước. Tiểu Tri Ngôn ôm chân cô, ngẩng đầu nhìn cô, "Ê cô út ơi, cô làm sao vậy?" Thẩm Vân Thư xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu nhóc, "Ê cô út đói bụng quá, trên đường bụng cứ kêu réo suốt, kêu đến nỗi cô út cũng không còn sức nữa rồi." Tiểu Tri Ngôn nhấc chân chạy vào nhà, "Đây bà cố có làm bánh thịt đó, thơm lắm, cháu đi lấy cho cô út." Thẩm Vân Thư và bà cụ cố đồng thanh nói, "Đây cháu chạy chậm thôi, không vội đâu." Tiểu Tri Ngôn lớn tiếng đáp lại, "Đi dạ biết rồi ạ." Bà cụ cố đợi Tiểu Tri Ngôn vào nhà, mới cầm tay cô lên xem xét kỹ lưỡng, rồi xót xa hỏi, "Ê đau không?" Thẩm Vân Thư lắc đầu, cô chỉ hận sức mình quá nhỏ. Bà cụ cố xoa mặt cô, "Ê đánh hay lắm, lúc đó cháu đáng lẽ phải tát thêm cho thằng đó hai cái nữa, đánh cho nó thành đầu heo luôn, xem mai nó đi làm kiểu gì." Bà ngoại nói cho cháu biết, cháu đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân, cháu không sai một chút nào cả. Lòng người phức tạp lắm, có những người lại quá giỏi ngụy trang, đôi khi không trải qua một số chuyện, cháu sẽ không bao giờ biết đối phương là người hay là quỷ. Sự chua xót trong mắt Thẩm Vân Thư lại trỗi dậy. Bà cụ cố nhìn cô với ánh mắt hiền từ, "Lời chuyện này của cháu chẳng là gì cả, hồi bà ngoại còn trẻ, đàn ông bị bà ngoại tát không chỉ một đâu, cháu so với bà ngoại còn kém xa lắm." Thẩm Vân Thư ngây người. Bà cụ cố vẻ mặt kiêu hãnh, rồi lại thì thầm, "Y Viễn Sơn, Tùng Hàng chúng nó đều không biết, ngay cả bố mẹ Tùng Hàng cũng không biết. Lát nữa đợi Tiểu Tri Ngôn ngủ rồi, bà ngoại sẽ kể cho cháu nghe những chiến tích của bà ngoại, đảm bảo sẽ khiến cháu mở mang tầm mắt." Thẩm Vân Thư bị chọc cười. Bà cụ cố móc ngón út của cô, "Ờ nhưng cháu phải hứa với bà ngoại trước, phải giữ bí mật cho bà ngoại." Thẩm Vân Thư trịnh trọng đáp, "Đây chắc chắn rồi ạ." Bà cụ cố cũng cười rạng rỡ. Tiểu Tri Ngôn ở cửa phòng Chu Môi nhỏ gọi người, "Lê cô út ơi, điện thoại reo rồi." Bà cụ cố vỗ vai Thẩm Vân Thư, "Y mau đi nghe đi, chắc là Viễn Sơn gọi đến, xem thời gian hẳn là thằng bé cũng nên xuống xe rồi." Thẩm Vân Thư để xe xuống, ban đầu đi bộ, gần đến cửa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại như sắp ngắt, liền trực tiếp chạy, cô dừng lại bên cạnh điện thoại, vuốt ngực thở một hơi, mới nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ, "Y alo, xin chào, xin hỏi Phùng Viễn Sơn có ở nhà không?" Thẩm Vân Thư cầm ống nghe khựng lại, rồi đáp, để anh ấy không có ở nhà. Giọng nói ở đầu dây bên kia dường như cũng ngừng lại một chút, rồi hỏi, để vậy khi nào anh ấy về? Anh ấy đi xa rồi, phải đến cuối năm mới về. À được rồi, tôi biết rồi, làm phiền cô, tôi cúp máy đây. Thẩm Vân Thư nghe tiếng ệ tích tích y gấp gáp cúp máy ở đầu dây bên kia, lông mày nhíu lại. Tiểu Tri Ngôn lo lắng kéo tay Thẩm Vân Thư, để cô Út ơi, có phải dưỡng Út không ạ? Thẩm Vân Thư đặt ống nghe xuống, vẻo vẻo cái má nhỏ của cậu nhóc, ừ không phải. Tiểu Tri Ngôn hơi thất vọng, quay người bước ra ngoài, đi vậy thôi, cháu đi giúp bà cố phơi quần áo đây. Thẩm Vân Thư vừa định đi theo Tiểu Tri Ngôn ra ngoài, điện thoại lại reo. Cô đặt tay lên đó, do dự hai giây, rồi lại nhấc ống nghe lên, chậm rãi đặt vào tai. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng từ điện thoại, Thẩm Vân Thư dùng ngón tay móc vào dây điện thoại, biết mà vẫn cố hỏi, ý ai vậy? Phùng Viễn Sơn dù cách điện thoại cũng nghe ra được chút suy nghĩ cẩn thận của cô. Ý em nói anh là ai? Thẩm Vân Thư như thể vừa mới nhận ra. Ý ồ, Phùng Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn lặp lại lời cô. Lê Phùng Viễn Sơn. Em không được gọi anh là Phùng Viễn Sơn hả? Anh đã chọc giận em à? Thẩm Vân Thư hơi khựng lại, rồi hỏi. Lê sao anh lại nghĩ vậy? Phùng Viễn Sơn đáp. Ừ khi anh chọc giận em mới gọi anh như vậy. Ngón tay Thẩm Vân Thư đang cuốn quanh dây điện thoại dừng lại. Hình như đúng là như vậy. Cô tò mò hỏi. Đi em chưa bao giờ chọc giận anh, sao anh cứ gọi cả họ lẫn tên em vậy? Phùng Viễn Sơn hừ một tiếng, đi em chưa chọc giận anh bao giờ sao? Thẩm Vân Thư nghĩ đến hôm qua, lập tức có chút đuối lý, cô muốn nói là cái đó chắc cũng không tính là chọc giận anh đâu nhỉ, chẳng lẽ chỉ có anh áp bức cô thôi? Cô ngay cả chống cự một chút cũng không được hay sao? Nhưng hình ảnh anh hôn cô hôm qua cứ len lỏi vào đầu cô không nói nên lời, anh cũng không nói nữa, cố tình kéo dài sự im lặng dày vò này trong dòng điện vô thanh. Thẩm Vân Thư không chịu nổi sự im lặng này, cuối cùng như cầu xin tha thứ, mở lời gọi anh, ê anh Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc, trả lời câu hỏi ban đầu của cô, giọng điệu nghe rất nhạt, y vì nghe hay, mỗi chữ đều hay. Thẩm Vân Thư nhìn hai cái tên đặt cạnh nhau trên tấm thiệp mời màu đỏ, đến giờ cô mới thực sự cảm nhận được việc cô và anh đã kết hôn. Thoáng cái đã nửa tháng kể từ khi anh đi, cô đã quen với giường ngủ, nhưng thỉnh thoảng trên đường gặp ai đó gọi cô là y vợ của Viễn Sơn, cô đều không kìm được mà ngẩn người. Buổi tối khi không ngủ được, cô lại không ngừng nghĩ, liệu sau này cô có dần mất đi tên của mình luôn không? Trong mắt và miệng của người khác, chỉ còn lại dì vợ của Viễn Sơn. Cô là vợ của anh, nhưng cô không chỉ là vợ của anh, hơn 20 năm trước khi trở thành vợ của anh, cô vẫn luôn là Thẩm Vân Thư. Anh nói tên cô hay, cô cũng thích tên của mình, đây là một trong số ít những thứ bố mẹ để lại cho cô, ký ức về họ ngày càng mơ hồ, cô không muốn có một ngày mình làm mất đi cái tên mà họ đã đặt cho. Giống như chị Thanh Huỳnh. Người khác gặp chị ấy sẽ không gọi là vợ của ai đó, mà đều gọi một tiếng ê bác sĩ Phương. Thẩm Vân Thư chậm rãi vuốt ve tên của anh là ông chủ Phùng, có lẽ cô cũng có thể trở thành bà chủ Thẩm. Phương Thanh Huỳnh cầm tấm thiệp lật đi lật lại xem, ngưỡng mộ nói, từ nhà họ Cố luôn coi trọng những lễ nghi cũ này, thiệp mời cũng làm đẹp thế này, hồi chị cưới, không có thiệp mời, ngay cả tiệc rượu cũng bày ở ngoài phố, chồng chị cưỡi một chiếc xe đạp buộc vải đỏ chở chị về nhà, coi như đã cưới về rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy anh ấy quá hời. Thẩm Vân Thư cười, đi em nhớ là tiệc buffet ngoài phố đã bày liên tục 3 ngày, cả thị trấn đều đến uống rượu mừng, cảnh tượng náo nhiệt đó mấy năm mới có một lần. Anh rể ước gì cho cả thiên hạ biết anh đã cưới được bác sĩ Phương của trạm xá về nhà. Phương Thanh Huỳnh hiếm khi đỏ mặt vuốt tóc mai, rồi lại bực mình nói, lê cưới về nhà thì sao chứ, anh ấy cả năm trời không về nhà lấy một lần, có anh ấy hay không có anh ấy thì trong nhà cũng vậy thôi. Thẩm Vân Thư cúi xuống nhìn mặt chị ấy. Tại sao em nghe lời chị nói có vẻ là nhớ anh rể lắm rồi, anh rể chắc sắp về rồi nhỉ? Phương Thanh Huỳnh nghiêm túc đáp, ơ chồng mình thì đương nhiên phải nhớ rồi, chẳng lẽ em không nhớ chồng em à? Đến lượt Thẩm Vân Thư đỏ mặt. Phương Thanh Huỳnh ghé sát nhìn cô, đi xem ra là nhớ rồi. Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng đẩy chị ấy một cái, không nói gì, cô đỏ mặt không phải vì lời nói của chị Thanh Huỳnh, mà vì ánh mắt không đứng đắn của chị ấy. Cái sự ấy nhớ mà hai người họ nói hoàn toàn là hai ý nghĩa khác nhau. Với lại, cô cũng chẳng mấy khi nhớ đến anh, 2 tuần nay cô vừa phải bù lại những buổi làm việc bị lỡ vì nghỉ phép, vừa bận rộn chuẩn bị đám cưới, bận tối mặt tối mũi, hoàn toàn không có thời gian để nhớ đến anh. Chỉ thỉnh thoảng, anh sẽ đi vào giấc mơ mơ hồ của cô, đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cũng không nhớ đã mơ thấy gì, chỉ có hơi ấm của anh dường như vẫn còn vương vấn bên tai, chắc cũng không phải là giấc mơ đứng đắn gì, ký ức đêm đó như đã khắc sâu vào xương máu cô, luôn vô tình chạy vào tâm trí cô muốn quên cũng không quên được. Phương Thanh Huỳnh dùng khuỷu tay đẩy cô, để nhớ gì mà cái mặt nhỏ của em đỏ ửng như quả đào vậy. Thẩm Vân Thư đỏ tay đẩy trở lại, đề phòng chị Thanh Huỳnh hỏi tiếp, vội vàng nói đến chuyện chính, muốn chị ấy giúp cô đưa ra ý kiến. Mấy hôm trước anh Thu Minh có đến nhà máy tìm em một chuyến, nói là anh ấy định mở một nhà máy quần áo, hỏi em có muốn góp vốn không? Lục Thu Minh hai năm nay lại tìm được một số đường tiêu thụ hàng xuất khẩu, nhưng tài nguyên trong tay anh ta có hạn, chỉ có thể nhận một số đơn hàng nhỏ mà người khác không để ý. Anh ta không có nhà máy, cũng không có tư cách, nhiều đơn hàng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng rơi vào tay người khác. Anh ta liền cân nhắc thay vì cứ tìm người ở khắp nơi để nhận việc của mình, chi bằng tập hợp mọi người lại, mở một nhà máy. Nói là nhà máy quần áo, thực ra gọi là xưởng nhỏ thì hợp hơn, nhưng những nhà máy quần áo lớn chẳng phải cũng đều đi lên từ xưởng nhỏ từng bước một sao? Chỉ cần anh ta có thể mở được xưởng nhỏ, tương lai sẽ có một ngày có được nhà máy của riêng mình. Ngay khi có ý nghĩ này trong đầu, người hợp tác đầu tiên anh ta nghĩ đến là Thẩm Vân Thư, muốn tay nghề có tay nghề, muốn đầu óc có đầu óc, muốn kiên nhẫn có kiên nhẫn, hơn nữa, dựa vào núi lớn như ông chủ Phùng, bây giờ chắc cũng không thiếu tiền, đến lúc đó anh ta chạy việc bên ngoài, Thẩm Vân Thư ngồi trấn giữ ở xưởng làm quản lý. Một người lo việc bên ngoài, một người lo việc bên trong, không còn gì phù hợp hơn. Lục Thu Minh là người nghĩ gì làm nấy, anh ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đạp xe đạp đi tìm Thẩm Vân Thư một chuyến. Thẩm Vân Thư nghe xong đương nhiên rất hứng thú, cô học chuyên ngành dệt may ở trường trung cấp, sau khi anh trai cô xảy ra chuyện, cô bỏ học giữa chừng, trực tiếp vào nhà máy cơ khí nhận vị trí của anh trai mình, nhưng cô vẫn luôn không từ bỏ việc may quần áo, ban đầu nhận việc của anh Thu Minh, một là để kiếm sống, hai cũng là bởi vì trong lòng yêu thích. Nếu trước khi cô kết hôn, anh Thu Minh nói chuyện này với cô sẽ không do dự lâu như vậy, sau khi kết hôn, những việc cần phải cân nhắc cũng nhiều hơn. Đầu tiên phải cân nhắc thái độ của anh, mặc dù cô chưa nói chuyện này với anh, nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy anh sẽ không đồng ý, vì cô có thể lờ mờ cảm nhận được anh hình như có chút đề phòng và địch ý vô cớ với anh Thu Minh. Phương Thanh Huỳnh nghe xong lời Thẩm Vân Thư, cười ngã nghiêng, để cậu ấy đương nhiên sẽ đề phòng Lục Thu Minh, cậu ấy sẽ đề phòng mọi người đàn ông gần gũi với em có tin không, nếu có thể, cậu ấy còn muốn nuôi em ở nhà, không cho em ra ngoài tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào nữa kìa. Thẩm Vân Thư sững sờ một chút, rồi lại lắc đầu, để anh ấy không phải là người như vậy, tính cách của người đó lạnh nhạt, chỉ ở trong chăn mới có chút ấm áp, cô cảm thấy hiếm khi có gì khiến anh để tâm, anh chắc cũng không phải là người dễ dàng ghen tuông lung tung. Phương Thanh Huỳnh nhéo má cô, từ em ấy nha, em vẫn chưa đủ hiểu lòng dạ đàn ông đâu, là đàn ông thì sẽ để ý người đàn ông xuất hiện bên cạnh người phụ nữ của mình, huống hồ em lại còn có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dù sao thì nếu chị là chồng em, dù là một con ruồi được bay bên cạnh em, chị cũng sẽ vỗ một cái cho nó chết. Thẩm Vân Thư giả vờ giận dỗi, vậy hay là bây giờ em đi bắt một con ruồi cho chị vỗ nhé. Phương Thanh Huỳnh cười không ngừng, mãi mới ngừng cười, lấy lại thái độ nghiêm túc, hỏi, về nếu cậu ấy không đồng ý, em vẫn làm chứ? Thẩm Vân Thư do dự một lúc, rồi lại gật đầu. Cô đã suy nghĩ lâu như vậy, trong lòng thực ra đã sớm quyết định rồi, dù anh có đồng ý hay không, cuối cùng cô vẫn sẽ làm. Hiệu quả của nhà máy nhìn thấy ngày càng đi xuống, cô không biết khi nào mình sẽ bị thông báo thất nghiệp, cô phải sớm nghĩ cho mình một con đường lui. Anh Thu Minh đến tìm cô vào lúc này, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội. Cô chỉ là không biết phải nói với anh thế nào, cô không muốn họ vừa mới kết hôn đã xảy ra tranh cãi, đặc biệt là bây giờ anh lại không có ở đây. Nói chuyện qua điện thoại càng dễ xảy ra hiểu lầm. Phương Thanh Huỳnh nhìn cô như vậy, vỗ một cái vào đùi cô, vì vậy em còn do dự gì nữa, cứ nói thẳng với cậu ấy đi, cậu ấy không đồng ý thì em cứ hết sức làm nũng, chị cá với em. Chỉ vì cái hôm em bê đĩa mà cậu ấy không nỡ để em cúi người, việc em muốn làm, cậu ấy sẽ không để em làm không thành công đâu. Thẩm Vân Thư cau mày lườm chị ấy, dạo này chị Thanh Huỳnh mỗi lần gặp cô đều lôi chuyện này ra nói, trêu chọc cô không ngừng nghỉ. Phương Thanh Huỳnh lại cười, không phải chị ấy muốn trêu chọc, mà là chị ấy không nhịn được, ai nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ này của cô cũng sẽ muốn trêu một chút. Trước khi chọc người ta tức giận, Phương Thanh Huỳnh lại nói, để hay là thế này đi, các em còn thiếu bao nhiêu vốn, chị sẽ bù vào cho các em, coi như chị cũng góp cổ phần, chị sẽ làm bà chủ thứ ba. Như vậy em cũng không cần lo lắng việc em và Lục Thu Minh làm việc cùng nhau sẽ gây ra những lời bàn tán không hay. Thẩm Vân Thư vui mừng nhìn Phương Thanh Huỳnh, đời thật sao? Cái mà chị Thanh Huỳnh nhắc đến cũng là một điểm mà cô sẽ lo lắng. Một nam một nữ chỉ cần gần gũi nhau, dù hai người có trong sáng đến mấy, cũng dễ gây ra những lời đàm tiếu. Phương Thanh Huỳnh gật đầu, để lừa em làm gì, cái miệng nhỏ của Lục Thu Minh kia khéo nói, đến cả hòn đá cũng có thể bị cậu ấy dỗ cho mở miệng cười. Không lo cậu ấy không kiếm được đơn hàng, còn em thì... tâm tính ổn định lại tỉ mỉ, tay nghề lại nhanh nhẹn, sẽ không để mất khách hàng, theo hai đứa làm ăn, tính ra chị vẫn là người có lợi hơn. Có sự tham gia của chị Thanh Huỳnh, Thẩm Vân Thư không còn gì phải do dự nữa. Buổi tối đó, cô ngồi bên điện thoại đang áo len cho anh, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ. Mỗi ngày anh gọi điện về nhà khoảng 10 giờ tối, hôm nay đã gần 10 giờ rưỡi rồi mà chuông điện thoại vẫn chưa reo, cô có chút lo lắng, nơi anh ở mỗi ngày đều khác nhau, cũng không có điện thoại cố định. Cô nghĩ có nên gửi tin nhắn qua máy nhắn tin cho anh không, nhưng lại sợ anh vẫn đang bận, sẽ làm phiền công việc chính của anh. Thẩm Vân Thư lơ đễnh đang áo len, liên tục đang sai mấy mũi, cô dứt khoát đặt kim chỉ xuống, đứng dậy vào phòng xem Tiểu Tri Ngôn. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài đột nhiên reo lên, Tiểu Tri Ngôn đang ngủ say bị giật mình, bất an rên rỉ. Thẩm Vân Thư vội vàng bịt tai cậu nhóc, dỗ nhóc ngủ yên, rồi đóng cửa, nhẹ nhàng chạy đến bên điện thoại, kết quả chạy quá vội, ngón chân út của cô va vào chân ghế, đau đến mức nước mắt cô trào ra. Cô hoãn lại cơn đau một chút, nhấc điện thoại lên áp vào tai, để anh Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn nghe ra giọng cô không ổn, "Ừ em sao vậy?" Thẩm Vân Thư lau nước mắt ở khóe mắt, ngồi xuống ghế, "Ừ không sao, vừa mới ngủ thôi, anh ăn cơm chưa?" Phùng Viễn Sơn lười biếng ừ ì một tiếng. Thẩm Vân Thư ngập ngừng hỏi, "Để anh uống rượu hả?" Cô vốn đã sắp xếp lời nói cả một buổi tối, quyết tâm hôm nay sẽ nói chuyện với anh, nếu anh uống rượu thì không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Phùng Viễn Sơn đáp, "Để uống không nhiều, em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần đợi đến ngày mai." Thẩm Vân Thư ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh, "Đi em thể hiện rõ ràng đến thế sao?" Phùng Viễn Sơn không nhanh không chậm nói, "Vì nếu em không có việc gì, sẽ không vừa nghe điện thoại đã gọi anh Viễn Sơn, chắc chắn phải đợi anh nói em mới mở miệng." Thẩm Vân Thư bất giác cong mắt, hình như anh rất hiểu một số thói quen nhỏ của cô. Cô thăm dò nói, "Đi vậy em nói nhé, em nói xong dù anh có không đồng ý cũng đừng tức giận, chúng ta nói chuyện tử tế nhé, em không muốn cãi nhau với anh qua điện thoại." Phùng Viễn Sơn ngắt lời cô đang dài dòng, "Về nói đi." Thẩm Vân Thư kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe. Đầu dây bên kia im lặng. Thẩm Vân Thư nắm chặt ống nghe, "Đi anh Viễn Sơn." Phùng Viễn Sơn đáp, "Ê chuẩn bị một nhà máy, những việc ban đầu không đơn giản như em nghĩ đâu, em lại phải đi làm, lại phải lo cả bên đó, em muốn tự làm mình mệt chết sao?" Thẩm Vân Thư không nói gì. Phùng Viễn Sơn lại nói, "Dù sau này em có thất nghiệp, dù là nuôi em, hay nuôi Tiểu Tri Ngôn hay con của chúng ta, anh đều nuôi nổi, em đang lo lắng điều gì?" Thẩm Vân Thư lẩm bẩm đáp, "Ừ em không muốn anh nuôi." Điện thoại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Thẩm Vân Thư biết anh mất hứng, nhưng cô vẫn phải nói, "Đây bây giờ mọi người đều gọi em là vợ của Viễn Sơn, đợi sau này em lại không có việc làm, trong mắt mọi người em sẽ thực sự chỉ còn là vợ của Viễn Sơn thôi." Phùng Viễn Sơn nhướng mày, "Ý em không thích làm vợ anh đến thế sao?" Thẩm Vân Thư nói, "Điều trước và sau khi anh kết hôn, mọi người đều gọi anh là ông chủ Phùng, tại sao không gọi anh là chồng của Thẩm Vân Thư?" Phùng Viễn Sơn khựng lại một chút, trong cổ họng từ từ tràn ra tiếng cười trầm thấp. Thẩm Vân Thư kìm nén sự nóng bừng trên mặt, lại nghiêm túc nói, "Để anh Viễn Sơn, em hiểu rằng vợ chồng nên tương hỗ cho nhau, không thể chỉ có một bên một mực đòi hỏi sự dựa dẫm từ bên kia, mối quan hệ hoàn toàn nghiêng về một phía như vậy sẽ không lâu dài được. Em biết anh có thể làm hậu thuẫn cho em, nhưng em cũng muốn có một ngày em có thể làm hậu thuẫn cho anh, như vậy khi anh bôn ba bên ngoài, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nếu anh không muốn uống rượu với người khác nữa, trực tiếp lật bàn luôn cũng được." Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc lâu mới mở lời, "Ê, Lục Thu Minh là người thế nào?" Thẩm Vân Thư lập tức đáp, "Ê, anh Thu Minh đặc biệt tốt, cực kỳ chăm chỉ, miệng cũng ngọt, ăn nói khéo léo, đầu óc lại linh hoạt, người còn thật thà, chưa bao giờ làm những chuyện lương lạo. Em và anh ấy làm việc cùng nhau lâu như vậy, vẫn tin tưởng nhân phẩm của anh ấy." Phùng Viễn Sơn nói với giọng không mặn không nhạt, "Ở trong lòng em anh ta tốt đến thế sao?" Thẩm Vân Thư nhớ đến lời chị Thanh Huỳnh, kịp thời dừng lại việc khen Lục Thu Minh, sửa lời nói, "Đây anh Lục Thu Minh rất tốt, nhưng anh Viễn Sơn là tốt nhất thiên hạ, không ai sánh bằng." Phùng Viễn Sơn hoàn toàn không tin lời nói vớ vẩn này của cô, chỉ hỏi, "Ghi góp vốn chia thế nào?" Thẩm Vân Thư thành thật đáp, "Ghi chị Thanh Huỳnh 2, em 3, anh Lục Thu Minh 5. Cô trả tiền nhà xong, tiền trong tay không còn lại bao nhiêu. Tính toán mãi mới gom góp đủ số tiền này. Phùng Viễn Sơn nói, "Đây đã muốn làm bà chủ Thẩm rồi, thì hãy làm người có quyền quyết định ấy, sổ tiết kiệm cho em trắng xóa à. Đi nói chuyện với Lục Thu Minh, em phải chiếm 5 phần, đây là điều kiện em tham gia. Chỗ thuê thì không cần thuê riêng nữa, anh sẽ cho người chừa lại một xưởng cho các em trong nhà máy. Ban đầu các em cứ ở đó, đợi sau này các em làm ăn lớn rồi. Muốn chuyển đi đâu thì chuyển." Thẩm Vân Thư mím môi, khẽ nói, "Ê anh Viễn Sơn, cảm ơn anh. Tiền thuê địa điểm là một khoản lớn, hơn nữa hợp đồng thuê nhà xưởng kiểu này ít nhất phải ký một năm, anh đang giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn của bọn cô ở mức tối đa." Giọng Phùng Viễn Sơn lại trở lại vẻ trầm tính lười nhác như lúc ban đầu, "Ê lần trước em nói cảm ơn anh là bảo anh cởi quần áo, lần này em định cảm ơn anh thế nào đây?" Thẩm Vân Thư nhấc cốc áp vào mặt mình đang nóng rang, nghĩ nghĩ, khẽ nói, "Ê đêm nay anh đến trong mơ của em nhé, em sẽ trực tiếp cảm ơn anh." Giọng Phùng Viễn Sơn khàn khàn, "Lê cũng không cần đến trong mơ, ừ, lát nữa ra mở cửa cho anh đi." Thẩm Vân Thư lại dừ, "Ê" một tiếng, rồi nhận ra điều gì đó, trái tim cô dần dần, từng chút một nổi lên sự bồn chồn không thể kìm nén. Đêm đông lạnh giá, sương động đầu cành, trong sân yên tĩnh đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Vân Thư mở lại lò than đã đóng kín, đun nước, rồi tìm quần áo ngủ của anh ra, lót bằng vải sạch đặt lên lò sưởi, lát nữa mặc vào sẽ không quá lạnh, đợi nước trên lò than sôi. Cô đổ ra một cốc nước lọc, lại pha thêm nước ấm vào một cốc mật ong, không biết giờ này anh có đói không, cô lại đơn giản là một ít thịt băm. Nếu anh đói thì nấu chút mì sợi nóng hổi, ăn kèm với thịt băm, vừa đỡ mệt vừa ấm bụng. Thẩm Vân Thư làm xong hết, nhìn đồng hồ, trước tiên đi vào phòng ngủ xem Tiểu Tri Ngôn, rồi khoác áo khoác đi ra trước cổng sân, áp sát vào cổng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một lúc, nhưng không hề nghe thấy tiếng xe nào. Cô lại quay vào nhà, ngồi bên lò, tiếp tục đan áo len, chiếc áo này còn thiếu một tay áo cuối cùng, nếu nhanh tay một chút, có lẽ ngày mai anh có thể mặc được. Nhưng chưa đan được hai hàng, cô lại đứng dậy, hình như cô nghe thấy tiếng xe chạy qua trong ngõ, khi cô đi đến cửa, chưa kịp mở cửa, chiếc xe đã chạy thẳng qua trước cửa rồi đi xa dần. Không phải anh. Lòng Thẩm Vân Thư dần dâng lên chút lo lắng, lúc anh gọi điện là ở huyện, nửa đêm đường cũng không tắt, đã hơn một tiếng, đáng lẽ phải đến nơi rồi. Cô lại cố gắng an ủi mình, có Tùng Hàn đi cùng anh mà, dù anh có uống rượu cũng không tự lái xe, Tùng Hàn nhìn thì có vẻ lêu lỏng không đứng đắn, nhưng thực ra tính cách rất ổn định, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, chắc là có việc gì đó bị trì hoãn. Cô lại đi vào nhà, một hơi đan xong toàn bộ tay áo cuối cùng của chiếc áo len, kéo ra xem, cảm thấy chắc sẽ vừa người anh, khi anh về sẽ bảo anh thử, nếu được, cô sẽ đan thêm hai màu nữa cho anh thay đổi. Thẩm Vân Thư gấp áo len cất đi, tiện tay cầm lấy cuốn album trên bàn lật xem, cuốn album này là ba ngày Tiểu Tri Ngôn mang đến. Bài tập về nhà cô giáo giao hôm nay là vẽ gia đình của mình, Tiểu Tri Ngôn muốn vẽ cả ông cậu bà mợ nhưng nhóc mới chỉ gặp ông cậu một lần, không nhớ rõ nốt ruồi trên tai ông cậu là ở bên trái hay bên phải, liền đi hỏi bà cố. Bà cụ cố vui không tả xiết, bà cụ không ngờ đứa bé này lại tỉ mỉ như vậy, vẽ tranh còn nhớ nốt ruồi trên tai ông cậu, liền tìm album ảnh trong nhà ra cho nhóc xem để vẽ. Thẩm Vân Thư lật từng trang album, ảnh của anh từ nhỏ đến lớn không có mấy tấm, chỉ xuất hiện trong những bức ảnh gia đình hàng năm. Hóa ra từ nhỏ anh đã có vẻ lạnh lùng như vậy, ngay cả chụp ảnh cũng ít thấy cười. Thẩm Vân Thư nhìn cậu bé nghiêm nghị trong ảnh, khóe môi không khỏi nhếch lên một chút. Sao cô lại thấy từ khuôn mặt không biểu cảm của cậu bé này lại có vài phần đáng yêu kia chứ? Trước đây cô không thể tưởng tượng được một ngày nào đó anh lại có thể liên quan đến từ ẻ đáng yêu y này. Cô tiếp tục lật về sau, mắt dừng lại ở một bức ảnh, không nhúc nhích nữa. Bức ảnh này chắc là chụp khi anh đi lính, anh mặc quân phục, ánh mắt nhìn vào ống kính vẫn là sự thiếu kiên nhẫn tương tự, Tùng Hàn khoác vai anh, cười rạng rỡ như thường lệ. Bên cạnh anh còn có hai cô gái đứng, cô gái ở ngoài cùng cô biết, là em gái anh, cô đã gặp qua một lần rồi, còn cô gái mà em gái anh khoác tay, đứng cạnh anh cách một đoạn. Nụ cười của cô gái ấy có vẻ căng thẳng hình như cũng có vẻ e thẹn, Thẩm Vân Thư nhớ lại cuộc điện thoại đêm đó, cô có một trực giác khó tả. Cô khép album lại, ngồi trên ghế ngẩn người một lúc, rồi lại lấy lại tinh thần, từ trong cặp sách của Tiểu Tri Ngôn lấy ra giấy và bút, liệt kê từng việc cần làm để mở xưởng may. Chiều mai tan làm cô phải đi gặp anh Thu Minh để bàn bạc, đã quyết định làm thì một số việc phải nhanh chóng được quyết định. Đang viết, đầu bút chì ở trên giấy đột nhiên bị gãy, Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Những bất an trong lòng cô cố ý đè nén bắt đầu không kiểm soát được mà trào ra ngoài. Cô đặt bút xuống, đứng dậy thêm một ít than vào lò để nó cháy mạnh hơn, rồi lấy nước đặt nồi lên bếp. Tập tục cũ ở đây là nếu đi xa, phải ăn ỉ sủi cảo lúc lên xe, mì sợi lúc xuống xe. Trước khi anh đi, cô đã không cho anh ăn sủi cảo, chờ khi anh về, dù anh có đói hay không, cô cũng phải nấu cho anh một bát mì, dù chỉ ăn một miếng cũng được. Hồi nhỏ mẹ cô từng nói với cô rằng, bố cô có cái lộc ăn uống, mỗi lần trái chờ phải đợi đều không đợi được người về, chỉ cần đặt nồi lên bếp, đợi nước trong nồi sôi, là chắc chắn sẽ nghe thấy âm thanh của ông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vào nhà, Thẩm Vân Thư chống cằm ngồi bên lò, nhìn nước trong nồi từ từ sôi lên, cô đợi một lúc, thêm một muỗng nước lạnh vào nồi, rồi lại sôi một lần nữa, cô lại đợi một lúc, rồi thêm một muỗng nước lạnh nữa. Đợi đến khi nước trong nồi sôi lần thứ ba với những bọt nhỏ li ti, trong ngõ có tiếng động từ xa vọng lại gần, cô đứng dậy, không động đậy, đợi tiếng xe dừng hẳn, cô mới bước chân ra khỏi nhà, đi về phía cổng sân. Ban đầu cô đi rất chậm, đến giữa sân thì không khỏi tăng nhanh bước chân, khi gần đến cổng thì lại chậm lại, cô nhìn chằm chằm vào cánh cổng đen kịt, chờ đợi nó được ai đó gõ vang. Nhưng cho đến khi cô đi đến trước cổng, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, cô không chắc người bên ngoài có phải là anh không, hay là tai cô nghe nhầm. Thực ra trong ngõ không có xe nào đi qua cả. Môi Thẩm Vân Thư khẽ hé mở, chữ Y Viễn Kỳ còn chưa phát ra tiếng, giọng anh trầm thấp đã truyền vào qua cánh cổng sắt. Thẩm Vân Thư, mở cửa. Hô hấp Thẩm Vân Thư rung lên, tay không chút do dự, mở khóa cổng, rồi kéo cổng ra. Cô quét mắt từ đầu đến chân người đứng ngoài cổng, xác định anh mọi thứ đều ổn. Ánh mắt cô không dừng lại trên người anh nữa, cũng không đối diện với ánh mắt anh nhìn sang, quay đầu nhìn sang Cố Tùng Hàn bên cạnh. Cố Tùng Hàn ngượng ngùng cười với Thẩm Vân Thư, gây chị dâu, đợi sốt ruột rồi phải không, xe hỏng giữa đường, sửa xe mất nửa ngày, trước không có làng sau không có quán, cũng chẳng có chỗ gọi điện thoại. Thẩm Vân Thư chỉ nói, từ không sốt ruột, tôi đoán chắc là hai người có việc gì đó bị trì hoãn thôi. Cô lại dịu dàng hỏi, ê anh có đói không, em đang đun nước trên bếp, nước đang sôi rồi, nếu anh đói, em sẽ nấu một bát mì cho anh ăn. Cố Tùng Hàn nhìn anh trai mình, thành thật mà nói, anh ta thực sự hơi đói, bữa tối mặc dù anh ta ăn không ít, nhưng đã tiêu hóa hết, vừa nãy trên đường lại mất nửa ngày vất vả, bây giờ bụng anh ta sắp xẹp lép cả rồi. Phùng Viễn Sơn xách hành lý đi đến trước mặt cô, liếc nhìn sắc mặt cô, rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Thẩm Vân Thư vẫn không nhìn lại anh, nhưng cũng không rút tay ra. Phùng Viễn Sơn nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, bóp nhẹ, thay Cố Tùng Hàn đáp, đây cậu ta không đói đâu. Bàn thức ăn tối đó đều vào bụng cậu ta hết rồi. Được rồi, Cố Tùng Hàn lập tức hiểu ý anh trai mình, tiếp lời, ê đúng vậy, chị dâu, em không đói, anh trai em chắc đói rồi, buổi tối anh ấy chỉ uống rượu, chẳng ăn được mấy miếng cơm. Thẩm Vân Thư gật đầu, chỉ nói với Cố Tùng Hàn, đi vậy thì nhanh vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, cũng vất vả cả ngày rồi, chắc mệt lắm. Cố Tùng Hàn nhận ra có điều gì đó không ổn, lại nhận được ánh mắt của anh trai mình, vội vàng đáp một tiếng, nhấc chân vào sân, một mạch về nhà bên cạnh. Sợ rằng chậm một giây cũng sẽ làm lỡ việc anh trai dỗ dành người yêu. Thẩm Vân Thư rút tay mình về, không để ý đến người bên cạnh, quay chân cũng trở vào sân. Phùng Viễn Sơn đóng cổng lớn, khóa lại, cô đã vào nhà rồi. Phùng Viễn Sơn đi theo vào nhà, đặt hành lý xuống, đóng cửa nhà lại, khóa từ bên trong, rồi tắt đèn trong sân. Thẩm Vân Thư nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại, cô lấy mì sợi ra, định cho vào nồi nước đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên phả vào mặt, bay vào mắt cô. Sự ấm ướt bị đè nén trong mắt cô càng nặng hơn. Phùng Viễn Sơn đi đến, chặn lại gói mì sợi trong tay cô, đặt sang một bên, rồi xoay vai cô lại, cúi người nhìn vào mắt cô. Thẩm Vân Thư không muốn anh nhìn, nhưng không chống lại được sức của anh, cô bị anh kẹp chặt cầm, tránh cũng không thoát, chỉ có thể đỏ hoe mắt trừng anh. Phùng Viễn Sơn vuốt ve khóe mắt cô, khẽ hỏi, đây là nhìn thấy anh, vui hay không vui? Mắt Thẩm Vân Thư lại ướt át hơn, cô không biết phải nói với anh nỗi sợ hãi trong lòng mình như thế nào. Cô từng trong đêm khuya như vậy đợi bố mẹ mình, cuối cùng lại không đợi được họ trở về. Cô run rẩy nói, Lê Phùng Viễn Sơn, em không thích anh dọa em như vậy, anh nói trong điện thoại lát nữa sẽ để em mở cửa cho anh, nhưng em mãi không đợi được anh. Đầu bút viết còn gãy nữa, lúc anh đi lại đi vội vàng như vậy, sủi cảo cũng không để anh ăn, mẹ em từng nói đi xa phải ăn sủi cảo. Trong hơn một tiếng ngắn ngủi vừa rồi, đủ thứ chuyện đã lướt qua trong đầu cô, mỗi chuyện cuối cùng đều quy về việc cô không thể cho anh ăn sủi cảo trước khi anh đi. Đó là lỗi của cô, đáng lẽ cô nên chuẩn bị trước. Phùng Viễn Sơn lau đi giọt nước mắt lăn dài của cô. Đây được rồi, đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh. Thẩm Vân Thư không muốn bị anh coi như một đứa trẻ hễ tí là khóc nhè. Cô lau vội nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Điều chính là lỗi của anh. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn nổi lên chút ý cười nhạt. Anh nghiêm túc hỏi, đời làm thế nào mới tha thứ cho anh nhỉ? Thẩm Vân Thư nhìn khuôn mặt anh rõ ràng đã gầy đi, đáy lòng cay đắng. Cô lại lau nước mắt, từ từ nâng tay lên. Trong cổ họng vẫn còn đè nén sự tủi thân, đi ôm em một cái, ánh mắt Phùng Viễn Sơn sâu hơn, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt cô một cách kín kẽ. Thẩm Vân Thư vòng tay qua eo anh, cũng siết chặt cánh tay, thực sự cảm nhận được hơi ấm trên người anh, trái tim đang treo lơ lửng mới đặt xuống được. Phùng Viễn Sơn ghé sát tai cô, ấy nhớ anh rồi à? Thẩm Vân Thư vùi mặt vào vai anh, lẩm bẩm, đi em sắp bận chết rồi, làm gì có thời gian mà nhớ anh. Phùng Viễn Sơn hôn lên vành tai mềm mại của cô. Rồi nâng mặt cô lên, cúi người muốn đến gần. Thẩm Vân Thư nghiêng đầu, tránh đi hơi thở của anh. Môi Phùng Viễn Sơn lướt qua gò má của cô, rời xuống khóe môi cô đang mím chặt. Anh vuốt tóc cô, khàn giọng hỏi, ê sao vậy? Thẩm Vân Thư uể oải đáp, vì em bây giờ vẫn chưa muốn để anh hôn em. Phùng Viễn Sơn bật cười khẽ, ê làm thế nào mới chịu để anh hôn? Mặt Thẩm Vân Thư hơi nóng, cô dùng trán đụng vào cằm anh. Ê anh đi tắm trước đi, em nấu mì cho anh, không phải anh đói rồi sao? Phùng Viễn Sơn đáp ê được. Nhưng lại ôm cô chặt hơn. Cái ôm trong đêm khuya tĩnh lặng, không biết bao lâu mới tách ra. Thẩm Vân Thư nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, dùng chăn quấn lấy Tiểu Tri Ngôn, bế cậu nhóc sang phòng bên cạnh đặt lên giường nhỏ của nhóc. Cô ôm Tiểu Tri Ngôn nằm một lúc, đợi Tiểu Tri Ngôn ngủ yên trên giường mới, cô nhìn đồng hồ thấy anh chắc cũng sắp tắm xong rồi, liền nghĩ sẽ cho mì vào nồi cho anh. Như vậy anh vừa ra là có thể ăn được mì nóng hổi. Cô quay lại phòng ngủ lấy một cái kẹp tóc, búi gọn mái tóc lòa xòa xuống, đi ngang qua phòng tắm, nghe thấy tiếng nước bên trong dừng lại, muốn nhanh chân rời đi. Lại nghe thấy anh gọi cô, giọng nói không nhanh không chậm, giữ chân cô lại. Thẩm Vân Thư nghĩ có nên giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục đi ra ngoài không, do dự một lát, mũi chân cô vẫn chuyển hướng. Cô từ từ đi đến trước cửa, dừng lại, chưa kịp hỏi sao vậy, cánh cửa đang đóng kín đã hé ra một khe nhỏ. Anh giống như một thợ săn kiên nhẫn đợi con thỏ cuối cùng cũng mắc câu, trực tiếp kéo cô vào sâu trong làn hơi nước mịt mùng. Vòng eo của Thẩm Vân Thư bị anh siết chặt, mặt cô bị bàn tay to lớn của anh ghì lấy cầm, cô đẩy không ra, trốn cũng không thoát, chỉ có thể mặc cho anh từng chút một chiếm đoạt hơi thở của mình. Tiếng môi lưỡi mút mát trong căn phòng kín mít, ẩm ướt ngày càng nặng nề, thân trên của anh cao trào, chỉ mặc một chiếc quần dài, hơi nóng bỏng rát không chút che chắn ập tới, khiến cô càng thêm hoảng loạn, ngay cả không khí ẩm thấp cũng như muốn bốc hỏa. Trong cơn mơ màng, Thẩm Vân Thư đẩy vai anh, mơ hồ lên tiếng, đời trên bếp còn có nồi nước nữa. Phùng Viễn Sơn cắn nhẹ môi cô, trừng phạt sự mất tập trung của cô, để chút lửa đó không đủ làm khô nồi đâu. Thẩm Vân Thư nhớ lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm đêm đầu tiên, nỗi sợ hãi lớn hơn sự xấu hổ, cô nắm lấy tóc anh, khó khăn lắm mới tách được hơi thở đang cuốn quýt sâu, ánh mắt run rẩy nhìn anh, lừa không được, anh lâu quá rồi. Câu nói này khiến hầu kết của Phùng Viễn Sơn lại trượt mạnh, anh miết môi cô, khàn giọng nói, đề Thẩm Vân Thư, em đúng là giỏi hành hạ người khác nhất. Ánh mắt Thẩm Vân Thư ngưng lại, cô hơi nghiêng đầu, môi rời khỏi tay anh, nhỏ giọng đáp, vì vậy anh đi tìm người nào không hành hạ anh đi. Phùng Viễn Sơn khựng lại, rồi lại nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn vào mắt cô, ờ sao nghe lời này lại chua chát thế. Thẩm Vân Thư muốn nói tối qua cô ăn cháo chứ có ăn giấm đâu mà nói chuyện chua chát. Ánh mắt cô lướt qua phần bụng đang dính nước của anh, rồi dừng lại. Lần trước cả quá trình cô đều nhắm chặt mắt, chỉ dám nắm tóc và vai anh, bây giờ mới nhìn thấy trên bụng anh, nơi có những khe rãnh nhấp nhô, có một vết sẹo dài. Cô sợ làm anh đau, tay giơ lên, muốn chạm nhưng lại không dám. Ừ, chỗ này là do tai nạn xe để lại sao? Phùng Viễn Sơn khẽ e ừ ừ một tiếng, một tay nâng eo cô, bế cô lên bồn rửa tay để cô nhìn rõ hơn. Thẩm Vân Thư chăm chú nhìn những đường vân trên vết sẹo, hơi thở cô cũng nhẹ đi mấy phần, đến cả tim một mũi cô cũng sợ đau. Cô không thể tưởng tượng được lúc đó anh đã đau đến mức nào. Phùng Viễn Sơn xoa xoa tóc cô, để có thể sờ, không đau đâu. Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng chạm vào mép vết sẹo nhô lên, như muốn xoa dịu nỗi đau lúc đó cho anh. Hơi thở của Phùng Viễn Sơn dần nặng nề. Ngón tay Thẩm Vân Thư dừng lại ở cuối vết sẹo, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, để anh Viễn Sơn, anh thích em hành hạ anh không? Phùng Viễn Sơn nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói khản đặc, thì em nói xem. Thẩm Vân Thư lại rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, chỉ nhìn vết sẹo đó, lẩm bẩm đáp, ừ em cũng có phải là anh đâu, em làm sao mà biết. Đôi môi đỏ mọng khép mở của cô chỉ cách vết sẹo đó một tấc, trong đôi con ngươi đen kịt của Phùng Viễn Sơn là tầng sóng ngầm cuộn trào. Thẩm Vân Thư như để nhìn rõ hơn, lại ghé sát hơn một chút. Gân xanh trên cánh tay Phùng Viễn Sơn cũng giật lên theo, hơi thở ấm áp của cô như chạm phải rồi lại không chạm, lướt qua làn da anh, rồi lại như một con cá trượt đuôi không thể nắm bắt, trực tiếp rời đi. Hàm của Phùng Viễn Sơn căng cứng như một lưỡi dao sắc bén, anh trầm mắt nhìn cô, nửa tháng không gặp, lá gan của cô đã lớn hơn không ít. Thẩm Vân Thư sờ cầm anh, giọng điệu hiểu chuyện, để xem ra là không thích, vậy sau này em không hành hạ anh nữa. Vừa nói cô vừa lén lút rướn mũi chân xuống đất, muốn thừa lúc anh không để ý mà trốn thoát. Phùng Viễn Sơn thu hết những hành động nhỏ của cô vào mắt, cười lạnh không nói, cô sẽ không ngây thơ cho rằng bây giờ cô có thể trốn thoát, đêm nay có thể bình yên vô sự trôi qua đấy chứ. Thẩm Vân Thư đã nhận ra mình đã trêu chọc quá đà, chân cô chạm đất, môi cô khẽ tràn ra một tiếng hừ nhẹ, lại tủi thân nhìn anh. Phùng Viễn Sơn như cười như không, phối hợp diễn trò với cô, lê bị trẹo chân rồi à. Thẩm Vân Thư lắc đầu, rút chân ra khỏi dép bông, cho anh xem ngón chân út của mình. Giữa móng chân hồng hào tròn trịa và làn da trắng nõn định ra một chút máu đã khô. Phùng Viễn Sơn nhíu mày, khuỵu gối nửa ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên nhìn, lê làm sao mà bị thế này? Thẩm Vân Thư đáp, lê lúc đó vội nghe điện thoại của anh quá, đụng vào ghế. Phùng Viễn Sơn đứng thẳng dậy, bế ngang cô vào lòng, sải bước ra khỏi phòng tắm. Thẩm Vân Thư ôm cổ anh nhỏ giọng nói, lê lúc đó đau đến mức em chảy cả nước mắt. Phùng Viễn Sơn nhíu chặt mày thành chữ y xuyên, lê đầu không biết nói sớm, bây giờ làm nũng thì có ích gì. Thẩm Vân Thư nhìn vẻ tức giận đang đè nặng giữa hai hàng lông mày của anh, cô nâng tay lên, xoa dịu vầng trán nhíu chặt của anh, rồi lại ghé sát vào, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Rõ ràng bây giờ anh cũng đang trầm mặc, nhưng hình như cô không còn sợ anh nữa. Phùng Viễn Sơn liếc cô một cái, giọng nói rất trầm, ờ ngoan ngoãn chút đi. Thẩm Vân Thư ngoan ngoãn gì ồ một tiếng, đầu tựa vào vai anh dụi dụi, như một chú mèo con ngoan ngoãn. Phùng Viễn Sơn đặt cô xuống mép giường, rồi đi lấy hộp thuốc, thuốc trong hộp rất đầy đủ. Anh quỳ một chân trên đất, tay nâng chân cô, dùng tăm bông từ từ sát trùng vết thương cho cô. Hơi đau, nhưng cũng không quá đau, cuối tầm mắt cô là khuôn mặt nghiêm túc của anh, cô vẫn không hề động đậy. Phùng Viễn Sơn ngước mắt lên nhìn cô, ê đau lắm hả? Thẩm Vân Thư lắc đầu, mắt cong xuống một chút, ê anh thế này giống mẹ em quá, hồi nhỏ cô bị vấp ngã hay va chạm vào đâu, vẻ mặt của mẹ cô cũng là kiểu xót xa như vậy. Mặt Phùng Viễn Sơn hơi tối lại, nhưng giống với mẹ vợ thì dù sao cũng không thể nói là không tốt. Anh đáp, ê sau này tìm thời gian đi tảo mộ cho họ. Chóp mũi Thẩm Vân Thư hơi cay cay, ý cười trong mắt cô sâu hơn một chút, cô nghiêm túc gật đầu, ê được. Phùng Viễn Sơn cúi người áp xuống, hôn lên mắt cô, hôn lên chóp mũi cô, rồi lại muốn tiếp tục xuống dưới. Thẩm Vân Thư chống khuỷu tay vào ngực anh, có chút tâm lý đà điểu muốn kéo dài được bao lâu thì kéo. Ê anh đi nấu mì trước đi, em cũng hơi đói rồi. Phùng Viễn Sơn nâng cầm cô lên, chạm nhẹ vào môi cô, cũng không vạch trần cô, thu dọn hộp thuốc rồi ra ngoài nấu mì. Nước đang sôi, vừa mở bếp là lửa lên ngay. Anh làm việc lại nhanh nhẹn, chưa đầy 2 phút đã nấu xong 2 bát mì nóng hổi, Thẩm Vân Thư được anh ôm đến bàn ăn. Nước dùng trong veo, rau xanh nhạt tươi non, thịt băm thơm lừng, còn có một quả trứng lòng đào. Thẩm Vân Thư vốn không đói lắm cũng bị đánh thức chút khẩu vị, nhưng bát mì đầy ắp như vậy, cô cũng không thể ăn hết được. Cô lấy bát của anh, gắp trứng cho anh, rồi lại múc hơn nửa bát mì cho anh, cô chỉ cần uống 2 ngụm nước dùng nóng và ăn một ít rau là được, cô thích ăn rau xanh vừa luộc xong. Phùng Viễn Sơn kéo ghế bên cạnh cô ra, vai kề vai với cô ngồi xuống, rồi lại gắp trứng lòng đào trả lại cho cô, còn gắp hết rau trong bát mình cho cô. Thẩm Vân Thư không từ chối nữa, nếu không cứ gắp qua gắp lại, mì sẽ nguội mất. Cô ăn rau từng miếng nhỏ, Phùng Viễn Sơn hai đũa đã ăn hết nửa bát mì, trông như cả ngày chưa ăn gì vậy, dáng vẻ ăn tuy không thanh lịch, nhưng cũng không khó coi. Thẩm Vân Thư sợ anh ăn không đủ, gắp hết mì chưa động trong bát mình cho anh, rồi lại rót một cốc nước đặt bên tay anh, ê anh về lúc nào thế? Phùng Viễn Sơn đáp, ê chiều nay, đột xuất đi máy bay về, gặp một kỹ sư, anh ta có một đoàn đội dưới quyền, nếu anh ta có thể về đây, cả đoàn đội của anh ta cũng có thể theo về theo, công việc ở Quảng Châu vẫn chưa xong, ngày mai anh còn phải đi, lần này chắc trong vòng một tuần là có thể về rồi. Trong lòng Thẩm Vân Thư dâng lên chút cảm giác khác lạ, cô còn tưởng anh về rồi thì sẽ không đi nữa, cô dùng đũa khuấy mấy cọng rau dưới đáy bát, không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Phùng Viễn Sơn nhìn hàng mi chớp chớp của cô, đờ không muốn anh đi hả? Lông mi Thẩm Vân Thư run run, cô gắp quả trứng lòng đào trong bát, đưa đến miệng anh, vì mấy hôm trước có người gọi điện tìm anh. Phùng Viễn Sơn cắn một miếng, nhận lấy đũa trong tay cô, đưa đầu không bị cắn đến môi cô, để có nói là ai không? Thẩm Vân Thư không muốn ăn, trực tiếp đẩy tay anh ra, đáp, ừ không có, em nói anh không có ở nhà, phải đến cuối năm mới về được, cô ta liền cúp máy. Phùng Viễn Sơn nhận ra điều gì đó, đi là nam hay nữ, phụ nữ, khi nào vậy, hình như là tối hôm anh đi ấy. Ngày trước khi anh gọi điện, sao lúc đó không nói với anh? Thẩm Vân Thư bỗng khựng lại, bản thân cô cũng không rõ tại sao hôm đó cô không nói chuyện này cho anh nghe kịp thời, cứ kéo dài đến tận bây giờ. Cô cũng không biết câu hỏi của anh bây giờ có ý trách móc hay không, trách cô không nói sớm cho anh. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, để chuyện này mấy hôm nay cứ đè nặng trong lòng em à. Thẩm Vân Thư không nhìn anh, đều không có đè nặng, chỉ là bây giờ đột nhiên nhớ ra thôi. Phùng Viễn Sơn lại hỏi, đi em nghĩ cô ta là ai? Thẩm Vân Thư bị anh hỏi dồn đến nỗi bực bội, cô không muốn thể hiện ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói, "Đi em không nghĩ cô ta là ai cả, em chỉ nói với anh là có một người phụ nữ gọi điện tìm anh, hơn nữa, dù cô ta có là ai cũng không sao cả, anh từng tuổi này rồi, trước đây có gì cũng rất bình thường, em cũng từng yêu đương mà." Trong không khí đột nhiên tràn ngập chút gió lạnh, mặt Phùng Viễn Sơn tối sầm lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong lòng cô, anh rốt cuộc đã lớn tuổi đến mức nào, còn nói từng tuổi này rồi. Thẩm Vân Thư có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc tức thì của anh, bàn tay cầm đũa hơi siết chặt, cô biết mình không nên nói câu cuối cùng, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Cô đặt đũa xuống, cố gắng giải thích, "Thì ý em là, dù trước đây anh có từng yêu đương với người khác, thậm chí là vài mối, thì đó cũng là chuyện trước khi chúng ta quen nhau. Em không hề bận tâm một chút nào, hôm đó cô ta gọi điện, em không thể nói kịp thời cho anh biết, em xin lỗi anh, nếu sau này cô ta gọi lại, em sẽ nhớ nói cho anh biết ngay lập tức." Khuôn mặt Phùng Viễn Sơn vốn đã đen như đáy nồi lại phủ thêm một lớp lạnh lão, anh liếc cô một cái, không nói gì, chỉ trong vài miếng ăn hết mì trong bát, rồi lại lấy bát của cô, ăn sạch đáy bát của cô, xếp hai bát lại với nhau, đứng dậy đi về phía bếp. Thẩm Vân Thư có chút bối rối gọi anh lại, "Ê anh Viễn Sơn, anh giận à?" Phùng Viễn Sơn không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, "Ê anh giận gì chứ, anh lấy được một cô vợ quá đổi rộng lượng mà." Thẩm Vân Thư nghe ra sự châm chọc trong giọng điệu của anh, cô không biết điểm anh tức giận là ở đâu. Chẳng lẽ cô phải nói cô rất bận tâm, cô không nói kịp thời cho anh biết, chính là không muốn nói cho anh biết có một người phụ nữ tìm anh như. Bởi vì cô từng yêu đương, cô không muốn anh bận tâm chuyện này, cô cũng không thích anh cứ níu giữ chuyện này mãi, cho nên chuyện đặt lên trên người anh. Ít nhất cô cũng nên giữ thái độ tương tự. Thẩm Vân Thư không muốn gây chuyện giận dỗi qua đêm, hơn nữa ngày mai anh còn phải đi, cô rời khỏi ghế, đi vào bếp, đứng cạnh anh, đặt đũa trong tay vào bồn rửa, rồi lại đưa tay ra đỡ bát anh đã rửa xong. Phùng Viễn Sơn không đưa cho cô, chỉ nói, ừ em không cần lo, đi rửa mặt đi. Thẩm Vân Thư nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của anh, ngón cái cứ khèo khèo vào ngón trỏ của mình từng chút một, rất lâu không động đậy, cuối cùng cô xoay người trực tiếp rời khỏi bếp. Phùng Viễn Sơn đợi bước chân cô đi xa, mới dừng động tác trong tay, anh nhếch môi châm biếm, cô đã nói cô không hề bận tâm một chút nào, anh không thể ép cô phải bận tâm, anh lớn tuổi rồi thì nhất định phải từng yêu đương sao? Đây rốt cuộc là cái lý lẽ ngụy biện từ đâu ra vậy? Thẩm Vân Thư rửa mặt xong, đi sang phòng bên cạnh nhìn Tiểu Tri Ngôn, nghĩ hay là tối nay cứ ngủ chen với Tiểu Tri Ngôn đi, cô không muốn quay về nhìn cái mặt lạnh tanh của anh. Cô rộng lượng mà lại rộng lượng sai rồi, sớm biết đã không nên nói với anh, mặc kệ ai tìm anh luôn. Người ta đã có thể gọi điện đến nhà, chắc chắn cũng có số máy nhắn tin của anh, hai người họ có khi đã liên lạc riêng từ lâu rồi. Chỉ có cô như một kẻ ngốc mà cứ bận tâm chuyện này, rõ ràng không muốn nói với anh, nhưng lại cảm thấy không nói thì có lẽ không tốt. Thẩm Vân Thư úp mặt vào gối của Tiểu Tri Ngôn một lúc, rồi lại đứng dậy quay về phòng ngủ. Nếu cô cứ trốn tránh như vậy, ngược lại sẽ trở thành bên không có lý, cô lại không sai. Nếu anh không muốn nhìn thấy cô, thì anh đi ngủ dưới đất đi, thế này thì vừa lúc, dù sao cô cũng không muốn trải qua cái đau đêm đó thêm một lần nữa, còn đỡ phải tìm lý do gì để cứ trì hoãn mãi. Thẩm Vân Thư vén chăn nằm xuống phía trong giường, quay lưng về phía cửa, mắt nhìn chằm chằm vào tường thất thần, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô vội vàng nhắm chặt mắt lại. Phùng Viễn Sơn đi xem Tiểu Tri Ngôn trước, rồi lại bước vào phòng ngủ, nhìn cái cục nhỏ xíu đang co ro trên giường, đóng cửa lại, đi thẳng vào phòng tắm, đợi anh ra ngoài, đèn trong phòng đã tối, chỉ còn lại đèn bàn trên tủ đầu giường bên phía anh. Anh đi đến bên giường, đứng yên không động đậy, Thẩm Vân Thư không nghe thấy tiếng anh, trong lòng càng thêm căng thẳng. Cô nắm chặt chăn, rồi lại nhẹ nhàng dịch người về phía mép giường. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy thân hình cô sắp sửa treo lơ lửng, trầm giọng nói, đi em kéo hết chăn về phía mình, anh đắp gì đấy? Bả vai Thẩm Vân Thư cứng đờ, cô buông lỏng chiếc chăn đang nắm chặt, không quay người lại, chỉ dùng tay ngược kéo chăn về phía anh, thân mình vẫn dán chặt vào mép giường. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy bộ dạng này của cô, càng tức không chịu nổi, anh trực tiếp lên giường, kéo cả chăn lẫn người vào lòng. Thẩm Vân Thư tức giận trừng mắt nhìn anh, hốc mắt dần đỏ lên, chẳng phải ngay cả nhìn cô anh cũng không muốn sao, sao lại ôm cô chứ? Phùng Viễn Sơn vừa nhìn thấy đôi mắt ướt lưng tròng của cô, trong lòng dù có tức giận đến đâu cũng vơi đi một nửa, nửa còn lại, nếu cô gọi một tiếng y anh Viễn Sơn gì nữa, có lẽ cũng sẽ tan biến hết. Thẩm Vân Thư chính là không chịu gọi, tối nay cô không hề muốn dỗ dành anh. Cả hai người đều cố chấp, không ai chịu mở miệng nói chuyện, anh cúi người cắn môi cô cũng làm theo cắn lại, anh cắn cô đau bao nhiêu, cô sẽ trả lại cho anh đau bấy nhiêu. Sự quấn quýt trong sự giằng xé im lặng ngày càng sâu. Khi một lần nữa bị tách ra một cách khó khăn, Thẩm Vân Thư đau đến mức nước mắt lại rơi. Nhưng cô không hề phát ra một tiếng động nào, cũng không cầu xin anh, dù cho đau đến mức môi cũng run rẩy. Phùng Viễn Sơn cúi người muốn hôn cô, Thẩm Vân Thư quay đầu đi, không cho anh hôn, từng giọt nước mắt thành chuỗi rơi xuống từ khóe mắt, thấm vào chiếc gối đỏ tươi, biến mất không dấu vết. Người vốn mềm mại như nước một khi đã cố chấp, thì không ai có thể làm gì được. Phùng Viễn Sơn lại hít một hơi rồi lui ra ngoài, hơi thở từ từ xuống thấp, lúc đầu Thẩm Vân Thư không biết anh định làm gì, đến khi cô nhận ra thì đã không thể níu giữ anh lại. Cảm giác bất lực và xa lạ đó gần như muốn nhấn chìm cô dùng hai tay che chặt mặt, cuối cùng vẫn khóc thành tiếng. Phùng Viễn Sơn ngồi dậy nhìn cô, hỏi một cách không chắc chắn, lời không thoải mái à? Anh hoàn toàn tự mày mò, cơ bản không biết làm thế nào mới có thể khiến cô thoải mái. Thẩm Vân Thư không dám nhìn môi anh, hai tay chết sống không chịu rời khỏi mặt mình, khóc lóc nói luyên thuyên, lời Phùng Viễn Sơn, anh đúng là đồ khốn, em đã nói em không bận tâm rồi, một chút cũng không bận tâm, anh còn giận, cô ta còn gọi điện đến nhà. Em cũng không nói gì, em chẳng qua là nói chậm mấy ngày chuyện cô ta gọi điện thôi mà, nhưng em cũng đã nói cho anh biết rồi, anh còn muốn em thế nào nữa? Anh đã mong điện thoại của cô ta đến như vậy, sao lại kết hôn với em làm gì? Anh còn ôm em hôn em nữa, anh hôn khắp nơi, còn hôn cô, anh đúng là người xấu, anh thật sự quá xấu xa, anh đã biết nhiều chiêu trò như vậy, cô cũng không hỏi anh gì cả, anh còn lạnh mặt với cô, bây giờ tuy hai người chưa có nhiều tình cảm, nhưng dù sao cũng mang danh vợ chồng. Cô đâu phải cục đá, sao có thể không có suy nghĩ gì trong lòng? Cô đã cố gắng hết sức để không thể hiện ra rồi, anh còn muốn cô không bận tâm đến mức nào nữa đây? Phùng Viễn Sơn ngồi dậy, đỡ eo cô bế cô từ trên giường lên người, muốn giận mà không biết nên bắt đầu giận từ đâu, nếu cô mà nói thêm một lần y không bận tâm y nữa, anh sẽ tức đến mức xuất huyết não mất. Anh kéo tay cô ra, lau nước mắt cho cô, lần đầu tiên trong đời nếm trải mùi vị của sự bất lực vì tức giận. Ê Thẩm Vân Thư, sớm muộn gì anh cũng bị em chọc tức chết mất. Thẩm Vân Thư sững sờ, giơ tay tát thẳng vào miệng anh một cái. Phùng Viễn Sơn bị đánh đến ngay người, Thẩm Vân Thư đánh người xong, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Cô kéo tay anh đặt lên đầu giường gỗ, nức nở nói, để anh mau nói anh sẽ sống lâu trăm tuổi đi. Trong lòng Phùng Viễn Sơn lập tức mềm nhũn, anh nắm chặt tay cô, khàn giọng nói, để anh sẽ sống lâu trăm tuổi cùng Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư hất tay anh ra, cô mới không muốn ở cùng với kẻ xấu xa này. Phùng Viễn Sơn ôm chặt cô, để tại sao anh phải mong điện thoại của cô ta đến, anh còn không biết cô ta là ai mà. Thẩm Vân Thư hoàn toàn không tin anh, nhưng người cô lại đau đớn và khó chịu, vừa rồi còn bị anh làm cho toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực nào, cô không thể thoát khỏi anh, chỉ có thể dựa vào lòng anh để lấy lại hơi. Phùng Viễn Sơn vuốt tóc cô, ghé sát vào tai cô, từng chữ một để cô nghe rõ, ừ không có ai khác cả, chỉ có em thôi. Anh lại nghiến răng nghiến lợi nói thêm một câu, lời chuyện này không liên quan gì đến việc anh có lớn tuổi hay không cả. Lưng Thẩm Vân Thư hơi lạnh đi. Cô biết rõ một người có tính cách như anh sẽ không nói dối về những chuyện như thế này, huống hồ phản ứng của anh còn lớn đến vậy. Phùng Viễn Sơn nhìn con đà điểu đang rút vào lòng mình, tức chết người không đền mạng, đời trong mắt em, anh già lắm hả? Thẩm Vân Thư không nói gì, dụi dụi khóe mắt ướt át vào vai anh. Phùng Viễn Sơn cắn tai cô, để anh còn từng yêu vài mối hả? Em cũng coi trọng anh quá rồi đấy. Thẩm Vân Thư vòng tay ôm lấy cổ anh, một lúc lâu sau, nghẹn ngào khó chịu nói nhỏ, ý ai bảo anh giỏi nhiều chiêu trò như vậy? Phùng Viễn Sơn nghe ra ý tứ trong lời cô nói, anh nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô, khàn giọng hỏi, đi vậy vừa nãy còn thấy thoải mái nhỉ? Thẩm Vân Thư cụp mi mắt ướt át xuống, mím chặt môi, không muốn trả lời câu hỏi này của anh, vệt hồng ửng vẫn chưa tan lúc nãy lại lan ra dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Sự xấu hổ không lời này còn nói lên tất cả hơn cả lời nói. Mắt Phùng Viễn Sơn sâu thêm một tầng, hổ khẩu kẹp lấy khuôn má ửng hồng của cô, anh cúi người đè xuống, Thẩm Vân Thư nhìn thấy giọt nước lấp lánh dính trên sống mũi cao thẳng của anh. Hoảng loạn muốn trốn nhưng không sao tránh được. Môi lưỡi hai người quấn quýt, cô bị ép phải nếm hương vị của chính mình trong miệng anh. Trong đầu Thẩm Vân Thư chợt có gì đó nổ tung. Sự xấu hổ lan khắp cơ thể trào ra từ tận xương tủy. Cô cắn nhẹ đầu lưỡi anh đưa tới, run rẩy lên một tiếng, rồi ở trong lòng anh sụi lơ. Phùng Viễn Sơn nhân lúc cô mất tập trung, từ từ đi sâu vào, ý thức mơ màng của Thẩm Vân Thư hoàn toàn bị nụ hôn của anh chiếm giữ. Đến khi cô cảm nhận được điều gì đó, toàn thân lại căng cứng, Phùng Viễn Sơn dừng lại. Nâng mặt cô lên và dịu dàng hôn. Thẩm Vân Thư dần thả lỏng thần kinh trong vòng vây không mang tính xâm lược của anh. Phùng Viễn Sơn quan sát sự thay đổi biểu cảm của cô, trực tiếp một hơi đi thẳng vào. Thẩm Vân Thư khẽ rên lên một tiếng, lệ chứa trong khóe mắt lại tràn ra. Phùng Viễn Sơn dùng môi miết lên khóe mắt cô, nhẹ nhàng dỗ dành, ờ ngoan, thả lỏng một chút. Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy anh, thử từng chút một thả lỏng bản thân. Dần dà, cái cảm giác khó chịu mà cô còn chưa quen lại ùa lên. Cô nhìn anh, vừa tủi thân lại vừa đáng thương. Phùng Viễn Sơn hôn lên đôi môi đang miếng chặt của cô, về nói đi, em muốn anh làm gì? Thẩm Vân Thư nước mắt nhạt nhòa lắc đầu. Phùng Viễn Sơn rất kiên nhẫn, hôn mắt cô, hôn chóp mũi cô, rồi lại ngậm lấy môi cô mút mát. Cô không nói thì anh cứ hôn mãi như vậy, dù sao đêm còn rất dài. Cuối cùng Thẩm Vân Thư cũng nghẹn ngào lên tiếng, ý anh Viễn Sơn. Hầu kết đang kiềm chế của Phùng Viễn Sơn đột nhiên trượt nhanh, như thể nhận được một mệnh lệnh tức thì. Trong ánh đèn mờ ảo, tình xuân cuộn trào theo phong nguyệt. Lúc nhanh lúc chậm xuôi chảy, tận khuya cho đến về sáng. Thẩm Vân Thư chỉ nhớ cuối cùng mình đã ngất đi, khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã sáng rõ, cô nằm trong chăn ngẩn ngơ một lúc, rồi lại ôm chăn từ từ ngồi dậy. Lần này người cô tuy cũng mềm nhũn, nhưng không còn cái cảm giác đau rá xé toạc như lần trước. Cô muốn thay ga trải giường, tay sờ lên mới phát hiện đã được thay rồi. Đầu giường còn xếp sẵn quần áo sạch của cô, Thẩm Vân Thư mặc từng món một, lúc đi tất, lại thấy thuốc trên ngón chân cũng đã được bôi lại. Cô không hề có ấn tượng gì về những chuyện này. Cô mở chăn trải ra giường, dịch chân đến mép giường, tầm mắt lướt qua hộp thuốc đã mở trên tủ đầu giường, hơi nóng lập tức ập lên mặt. Cô cứ thắc mắc tại sao mình lại có cảm giác mát lạnh, cô phải ngủ say đến mức nào mà ngay cả điều này cũng không cảm nhận được. Thẩm Vân Thư giấu thuốc cùng hộp vào sâu nhất trong ngăn tủ đầu giường, tay chạm vào dụng cụ tránh thai bên trong, đầu ngón tay như bị bỏng. Hai hôm trước cô dọn dẹp nhà cửa đã nhìn thấy rồi, những dụng cụ tránh thai do cục dân chính phát anh vẫn chưa bóc niêm phong. Anh dùng loại khác, cô cũng không rõ sự khác biệt giữa chúng là gì, anh thích dùng loại nào thì dùng loại đó thôi. Thẩm Vân Thư lại đóng chặt ngăn tủ đầu giường, nghĩ rằng kiểu gì cũng phải lắp khóa cho cái tủ này, kẻo một ngày nào đó Tiểu Tri Ngôn tìm đồ, lại nhìn thấy những thứ này. Cô đi sang phòng bên cạnh, Tiểu Tri Ngôn đã thức dậy, ngay cả chăn trên giường nhỏ cũng đã được gấp gọn gàng, trong phòng tĩnh lặng, không có một ai. Thẩm Vân Thư sửa soạn xong, vội vàng sang phòng bên, anh chỉ nói hôm nay phải đi, cũng không nói đi lúc nào, thời gian của anh gấp gáp như vậy, bây giờ đã đi rồi cũng không chừng. Cô vén rèm vào phòng, bà cụ Cố từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cô, cười nói, đệ đến đúng lúc lắm, sủi cảo sắp ra lò rồi, Tiểu Tri Ngôn đã ăn xong. Tùng Hàng ra ngoài giải quyết công việc tiện đường đưa thằng bé đến trường luôn, thế là cháu cũng không phải vội vã nữa. Thẩm Vân Thư bước tới đỡ bát đũa trong tay bà cụ, có chút ấy nấy nói, đây bà ngoại, hôm nay cháu dậy muộn quá. Bà cụ mắng yêu cô, để con bé này, ở nhà mình, cháu muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ. Thẩm Vân Thư bị ánh mắt của bà cụ nhìn đến nóng mặt, vô thức kéo cổ áo xuống một chút, sợ mình che không kỹ, không chỉ ở cổ mà trên người cô còn rất nhiều dấu vết do anh tạo ra, lần trước phải mất mấy ngày mới hết. Lần này e là còn lâu hơn. Bà cụ Cố vừa nhìn thấy động tác của cô, trong lòng càng vui hơn. Bà cụ Cố ý nâng cao giọng, nói cho người trong bếp nghe, để tối qua bà ngủ sớm lắm, không hề biết người ta đã về, sáng nay vừa dậy, thấy nó đang băm nhân trong bếp. Làm bà giật mình, cháu nói xem một đứa từ nhỏ đã không thích ăn sủi cảo như nó, tự dưng lại nói muốn ăn sủi cảo, đúng là trời đất đảo lộn, không biết sao lại đổi tính đổi nết vậy cả. Lòng Thẩm Vân Thư khẽ động, ánh mắt cô nâng lên và chạm phải người vừa bước ra khỏi bếp. Rồi lại chuyển xuống chiếc áo len anh đang mặc. Phùng Viễn Sơn đặt những chiếc sủi cảo nóng hổi lên bàn, rồi lại cầm lấy bát đũa cô đang bưng, trả lời bà cụ, người xưa chẳng phải có câu sủi cảo lúc lên xe. Mì sợi lúc xuống xe sao, ăn một bữa sủi cảo trước khi đi, công việc lần này cũng sẽ thuận lợi hơn. Bà cụ Cố y ô chu choa ê một tiếng, để cháu tin mấy câu nói xưa cũ này từ khi nào vậy? Phùng Viễn Sơn nghiêm túc hơn bao giờ hết, đi từ tối qua ạ. Tai Thẩm Vân Thư nóng bừng cả lên. Bà cụ Cố nhịn cười, gật đầu. Ê được rồi, vậy cháu ăn nhiều vào, cố gắng sớm giải quyết xong việc, còn có thể về sớm. Vân Thư vừa đi làm, vừa lo chuyện cưới hỏi. Ngày nào cũng dậy sớm giúp bà làm bữa sáng, cháu không thấy mặt con bé gầy đi nhiều rồi sao, cháu nói xem có ai như cháu không. Mới cưới được một ngày đã bỏ cô dâu mới ở nhà nửa tháng, cũng may Vân Thư tính tình tốt, không nỡ làm ầm ĩ với cháu. Thẩm Vân Thư nhớ lại chuyện làm ầm ĩ tối qua, tai cô càng nóng hơn, cô không nhìn ánh mắt anh đang đè xuống, cười với bà cụ. Từ ngày nào bà ngoại cũng thay đổi món ngon, cháu sao mà gầy được, mấy ngày nay còn tăng cân không ít, bà không tin thì sờ mặt cháu xem. Cô thật sự đã tăng cân, dù không lên cân cô cũng biết, bà cụ rất chịu chi trong việc ăn uống, bữa nào cũng có thịt có canh, ngay cả mặt Tiểu Tri Ngôn cũng tròn lên một vòng. Nhưng cô tăng cân không dễ lộ ra mặt, áo ngực thì mặc thấy chật hơn nhiều, cô còn định 2-3 hôm nữa sẽ may thêm hai cái mới, không thì cả ngày mặt cứ bị bó chặt không thoải mái. Bà cụ Cố sờ hai má trắng nõn của cô, để tăng cân một chút rất tốt. Con gái mấy cháu, tăng cân một chút càng đáng yêu hơn. Thẩm Vân Thư cảm thấy ánh mắt rơi trên người cô càng lúc càng nóng, cô nhẹ nhàng vâng một tiếng với bà cụ, nhanh chóng liếc anh một cái, rồi lại lảng tránh ánh mắt. Bà cụ Cố nhìn thấy sự trao đổi ánh mắt giữa hai người, trong lòng hát lên khúc nhạc vui vẻ, mặt không biểu lộ, chỉ nói, ê được rồi, sủi cảo ra lò hết rồi, hai đứa mau ăn đi, để nguội là không ngon đâu, lúc nãy bà với Tiểu Tri Ngôn đã ăn xong rồi, bây giờ phải đi chợ một chút, không thì đi muộn rau củ sẽ không còn tươi nữa. Bà cụ vừa nói vừa tháo tạp về, rồi mặc áo khoác vào, xách giỏ rau định đi ra sân, chân tay nhanh nhẹn vô cùng, ngay cả một người trẻ cũng chưa chắc đã bị kịp. Thẩm Vân Thư thấy bà cụ ngay cả khăn quàng cổ và mũ cũng không đội, vội vàng nói, đây bà ngoại, bà đợi cháu một chút. Cô cầm khăn quàng cổ và mũ đến trước mặt bà cụ, đầu tiên đội mũ cho bà cụ, rồi lại quấn khăn quàng cổ quanh cổ bà cụ, quấn chặt từng vòng, đề phòng gió từ những khe hở sẽ lùa vào cổ của bà cụ. Phùng Viễn Sơn không rời mắt nhìn sườn mặt nghiêm túc của cô, không nỡ rời đi. Bà cụ Cố nháy mắt với Phùng Viễn Sơn, hồi đó sau buổi xem mắt còn khăng khăng nói không có duyên với Vân Thư, không có duyên thì bây giờ nhìn kỹ thế làm gì, bà cứ bảo tất cả đàn ông cứng miệng trên đời này, cuối cùng đều bị vả mặt. Phùng Viễn Sơn giật khóe môi trước sự trêu chọc rõ ràng của bà cụ, quay người vào bếp bưng nốt số sủi cảo còn lại ra. Bà cụ vừa đi, trong nhà liền yên tĩnh trở lại, Thẩm Vân Thư nghịch bát đũa trên bàn, muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết phải bắt đầu bằng lời nào để phá vỡ sự im lặng này. Phùng Viễn Sơn kéo ghế trước bàn ăn ra, nhìn cô, ngồi xuống ăn đi. Thẩm Vân Thư thẳng lưng, ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, cô nhẹ giọng nói, đi em không biết anh không thích ăn sủi cảo. Phùng Viễn Sơn vỗ vỗ cổ áo bị nhăn của cô, để cũng không đến mức không thích. Thẩm Vân Thư nghĩ nghĩ, lại hỏi, đi vậy anh thích ăn gì? Đến ngày anh về, em làm cho anh. Tay Phùng Viễn Sơn chuyển lên, ngón tay cái miết lên khóe môi còn hơi sưng của cô, đáp, ê anh thích ăn gì mà em cũng không biết. Thẩm Vân Thư thở gấp, trực tiếp đẩy tay anh ra, ngồi xuống chiếc ghế anh đã kéo ra, không thèm để ý đến anh, tự mình cầm bát đũa bắt đầu ăn sủi cảo. cô không nên hỏi thêm anh một câu nào nữa. Phùng Viễn Sơn kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra, cũng ngồi xuống, cô vẫn còn thiếu y chỉnh đốn. Không trêu chọc cô một chút, cô lại bày ra gương mặt cẩn thận đó với anh. Tối qua Thẩm Vân Thư bị giày vò quá nhiều, tiêu hao quá lớn, lúc chưa ăn thì không thấy, ăn một miếng, mùi thơm của sủi cảo liền làm dạ dày sôi lên. Sủi cảo vừa ra lò hơi nóng, cô ăn từng miếng nhỏ, rất nhanh đã ăn hết mấy cái, chỉ là nóng đến mức ngực cô cũng hơi đau. Phùng Viễn Sơn lấy một cái đĩa không, gắp mấy cái sủi cảo ra, rồi lại dùng đũa cắt đôi sủi cảo ở giữa, để hơi nóng thoát ra, đẩy đĩa đến trước mặt cô, bảo cô ăn những cái này. Lại nhìn đáy bát trống không của cô, lề không chấm dấm ăn à. Thẩm Vân Thư lắc đầu, ý em không thích ăn chua. Phùng Viễn Sơn lạnh lùng liếc cô một cái, không nói gì, tự mình đổ nửa bát giấm vào bát. Thẩm Vân Thư liếc thấy nửa bát nước đậm màu của anh, răng cô cũng e ẩm theo, cô gắp nửa cái sủi cảo trong đĩa anh đẩy tới, không cần thổi hơi nóng, trực tiếp ăn vào miệng, không nóng cũng không lạnh, vừa đủ độ ngon. Hai người không ai nói lời nào nữa, gió lạnh bên ngoài làm cành cây trong sân kêu ù, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm khẽ khàng. Mùi khoai lang nướng trong lò không tiếng động bay lượn trong không khí, cuốn hút ánh mắt Thẩm Vân Thư, chiếc đũa đang gắp sủi cảo của cô dần chậm lại, nhưng không dừng hẳn. Phùng Viễn Sơn gõ ngón tay lên mặt bàn, ghê no rồi thì đừng cố nhắc nữa, lát nữa ăn vào lại làm dạ dày không thoải mái. Thẩm Vân Thư cũng không hẳn là ăn no, cô chỉ muốn để bụng một chút để ăn thêm miếng khoai lang nướng, nhưng để lại đáy bát thì không hay. Tiểu Tri Ngôn còn biết không được bỏ sót thức ăn, cô ít nhất cũng phải ăn hết những cái anh đã gắp cho cô trong đĩa. Phùng Viễn Sơn đứng dậy, vào bếp múc một bát canh sủi cảo bưng ra, đặt bên tay cô, rồi lại từ trong lò cậy ra một củ khoai lang nướng, lấy giấy bọc phần dưới củ khoai, bóc vỏ khoai bên trên, rồi đưa cho cô, dặn dò ngắn gọn, để cẩn thận nóng. Thẩm Vân Thư nhìn anh. Phùng Viễn Sơn lấy phần ruột khoai đã bớt nóng nhẹ nhàng chạm vào môi cô, lời không phải muốn ăn à. Thẩm Vân Thư mím môi, đặt đũa xuống, nhận lấy khoai lang, rồi lại nhìn anh, ê anh ăn không? Phùng Viễn Sơn gạt hết số sủi cảo còn lại trong đĩa của cô vào bát mình, nhàn nhạt nói, ê anh không thích ăn ngọt, anh thích ăn chua, anh không thích ăn nhưng cô thích ăn. Thẩm Vân Thư ôm khoai lang cắn một miếng, nhưng miếng này cắn hơi nhiều, lưỡi bị hơi nóng bên trong làm bỏng. Cô cố gắng nuốt trọn miếng khoai lang vừa ăn vào miệng, rồi lại bưng cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn. Phùng Viễn Sơn đặt đĩa xuống, kẹp cầm cô lại gần xem. Thẩm Vân Thư khẽ né người, Phùng Viễn Sơn nhíu mày, giọng nặng hơn, ê đừng động. Lông mi Thẩm Vân Thư rung lên, không động đậy nữa. Phùng Viễn Sơn dùng ngón cái chạm vào khóe môi cô, y há to một chút, anh xem bên trong xem. Lông mi Thẩm Vân Thư lại run rẩy, cô đỏ mặt lườm anh một cái, mím chặt môi hơn. Phùng Viễn Sơn nghĩ đến tối qua, trong đôi mắt đen sẫm hiện lên chút ý cười, anh nghiêng người hôn lên khóe môi đang mím chặt của cô. Thẩm Vân Thư hơi vội vàng đẩy vai anh, "Đi không được, có người đến." Môi cô vừa há ra, anh liền mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.